Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 709, Mãn Dương Sơn trên không giống như tầng tầng vân sụp đổ, tức vạn mẫu hơi biển sương mù sôi trào, vốn tại đây tòa yêu tộc Thánh Sơn trên không, giống như một tầng thủy kính kiểu bình chướng, thoạt nhìn núi cảnh như cũ. Kỳ thật bên trong không gian đã sớm biến hóa, nhưng là tại Hỗn Thiên Nghi vận tác xuống, cả tòa Mãn Dương Sơn tựa hồ cũng bị trọng kéo đi ra, Viễn Sơn Thanh lông mày, tái hiện nhân gian, Mãn Dương Sơn yêu tộc phục lên yêu lực gấp, nhưng là những này, yêu lực tuy nhiên hợp thành vào Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận, nhưng lại không có chuyển thành chống cự địch nhân lực lượng, Bạch Viên Đại Thánh cũng chỉ là cảm giác thao túng Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận uy lực có hơi hơi đề thăng, căn bản chính là không chịu nổi trọng dụng. Hắn thở dài nhất thanh, toàn thân yêu lực ngưng tụ, bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một cây phương thiên hỏa kích, vị này yêu tộc chi vương bỗng nhiên cao cao nhảy lên, bàn tay cực lớn hỏa kích rung rung, kéo lê huyền diệu quỷ kích, thẳng đến bầu trời treo cao Hỗn Thiên Nghi Bạch Viên Đại Thánh giờ khắc này, đã có đầy đủ giác ngộ, muốn liều tính mạng, bả kiện pháp khí này oanh ra Mãn Dương Sơn trên không tại trong tích tắc, cái này đầu uy vũ khí phách viên hầu toàn thân yêu lực sôi trào, Bạch Gia Lôi Thần đấu chiến pháp thúc dục đã đến cực hạn. Tự hướng Hỗn Thiên Nghi đụng lên đi, chỉ cần có thể bả Hỗn Thiên Nghi phá khai, Mãn Dương Sơn có thể lần nữa ẩn núp đến Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn trong đại trận, về phần thánh môn tiếp theo lại đến, Mãn Dương Sơn bày yêu lại nên như thế nào, Bạch Viên Đại Thánh đã không thèm nghĩ nữa, sinh tử trước mặt, chỉ lo trước mắt, Bạch Thắng hơi than thở nhẹ, lắc đầu, hắn đương nhiên biết rõ, mặc dù Bạch Viên Đại Thánh bả toàn thân yêu lực kiếp nổ, cũng không có khả năng thật sự xúc phạm tới cửu giai thiên cương pháp khí. Tối đa chỉ có thể nhượng kiện pháp khí này vận tác thoáng đình trệ trong chốc lát, thoáng qua có thể khôi phục cái này là cửu giai thiên cương pháp khí cùng kim đan như thiên hồng rảnh mương, căn bản cũng không có cách nào vượt qua. Bạch Thắng đã tính có cửu không thiên quỷ, huyền minh, có tuyệt thế kiếm thuật, nhưng nếu là không có một giá cửu giai thiên cương đẳng cấp bạch cốt linh xa, cũng là không dám ở Ôn Dưỡng lão tổ trước mặt lần lượt móng vuốt, không có năng lực đối mặt cửu giai thiên cương pháp khí, Bạch Viên Đại Thánh đập ra đi thời điểm. Toàn thân khí thế thảm thiết, yêu lực thiêu đốt đã đến cuối cùng, hiển nhiên đã đem toàn bộ tánh mạng đều đánh bạc, thao túng Hỗn Thiên Nghi Lệ Hạo Thiên nhìn thấy này hình dáng, lại hơi hơi tức giận, tuy nhiên hắn cũng biết, mặc dù Bạch Viên Đại Thánh tự bạo toàn bộ yêu lực, cũng không quá có thế hơi chút ngăn cản Hỗn Thiên Nghi, nhưng kiện pháp khí này chính là thánh môn trân quý nhất bảo vật, chỉ là tạm thời nhượng hắn chấp chưởng, đã tính có một chút tổn hại, cũng là thật lớn lỗi, Lệ Hạo Thiên làm sao có thể đủ chứa những việc này. Vị này thánh môn thánh tử nhất thanh hú dài, năm ngón tay vỗ, nhất thời có năm đạo quang cầu vòng bắn rơi, cùng Bạch Viên Đại Thánh hỏa kích hung hăng dây dưa cùng một chỗ. Lệ Hạo Thiên cũng thân kinh bách chiến thế hệ, biết rõ Bạch Viên Đại Thánh cốc bạo toàn thân pháp lực, căn bản không phải mình có thể chính diện ngăn cản, đã tính hắn có 58 vị đồng môn truyền lại pháp lực cũng không thành, cho nên hắn ra tay pháp thuật, thoạt nhìn khí thế rộng rãi, nhưng kỳ thật lại cũng không liều mạng pháp thuật. Cái này năm đạo quan cầu vòng phổ ngục cùng Bạch Viên Đại Thánh hỏa kích đụng một cái, tự hóa tí ti từng sợi lưới ánh sáng, bả Bạch Viên Đại Thánh khổng trói mưa gió không thấu, nếu là bình thường, Bạch Viên Đại Thánh cũng phải giãy dụa một hồi, tài có thế thoát khỏi đạo này pháp thuật, nhưng hiện tại cái này đầu hầu tử đã đem toàn bộ lực lượng đều thiêu đốt, hắn chỉ là trích lên nhất thanh, trên người yêu khí liền biến thành bạch quan sấm rền, bả đạo này lưới ánh sáng đánh nát bấy Lệ Hạo Thiên một đạo pháp thuật ra tay. Các loại truyền tự thánh môn pháp thuật tự cuồn cuộn không dứt, giống như giang hà, từ cổ chí kim không dứt, hướng Bạch Viên Đại Thánh trên đầu rơi. Bạch Viên Đại Thánh ra sức huy động hỏa kích, một đạo bạch sắc lôi điện tại hỏa kích ngọn gió thượng du đi bất định, mặc kệ Lệ Hạo Thiên sử dụng cái gì pháp thuật, đều tại hắn hỏa kích vung lên phía dưới, kể hết hóa thành nát bấy. Nhưng Bạch Viên Đại Thánh tuy nhiên như thế uy phong, đáy lòng lại càng ngày càng chìm, bởi vì hắn mới vừa rồi là bả bản thân pháp lực thiêu đốt, coi đây là động lực. Bả bản thân pháp lực ngạnh sanh sanh đề cao một cấp số, thậm chí có thể địch nổi đạo cơ thế hệ, một khi không thể nhất cổ tác khí vọt tới Hỗn Thiên Nghi bên cạnh, hết thảy hy sinh cùng một cái giá lớn toàn bộ uổng phí. Bạch Viên Đại Thánh tại Mãn Dương Sơn có thể xưng vương xưng bá, nhưng là Mãn Dương Sơn yêu tộc chỉ có thể đủ dựa vào tổ truyền pháp thuật, các loại bế tắc, đạo pháp mấy ngàn năm chẳng những không có tiến bộ, tự liền duy trì năm đó tiêu chuẩn cũng khó. Bởi vì Mãn Dương Sơn yêu tộc bị nhốt tại đây tòa Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn trong đại trận, tự liền kinh nghiệm chiến đấu cũng đều phó thiếu sót Lệ Hạo Thiên, nhưng lại xuất thân thánh môn, cơ hồ tại nhập đạo mới bắt đầu, tự cùng ma môn không ngừng chiến đấu, không biết đã từng gặp nhiều ít đồng môn vẫn lạc, trải qua nhiều ít cuộc chiến đấu, vẫn sử dụng pháp thuật tinh diệu, còn hơn Bạch Viên Đại Thánh không chỉ một bậc, yêu tộc pháp thuật vốn là cũng không bằng đạo môn tinh diệu. Lệ Hạo Thiên lại là nói qua Nam Thiền Bộ Châu chính thành chính đạo môn đệ tử, đặt ở 10 lục đại phái cũng là cao cấp nhất đẳng cấp, song phương vận dụng pháp thuật kỹ xảo chênh lệch, thật sự đại không có khả năng dựa vào một cổ nhiệt huyết để đền bù. Bạch Viên Đại Thánh tựu như một đầu muốn ngược dòng trên xuống, theo cá hóa rồng cá chép, Lệ Hạo Thiên đủ loại pháp thuật, tựu như từ trên cao trùng kích mà ở dưới thiên thân thác nước, song phương ác đấu hơn nửa canh giờ, Bạch Viên Đại Thánh trên người lôi điện chi khí đã một trống thì suy. Tiếng lửa thì kiệt, mà trống ba thì diệt, căn bản là không cần Lệ Hạo Thiên động thủ, cái này đầu Mãn Dương Sơn yêu vương, tự từ trên cao hung hăng té rớt xuống dưới, toàn thân pháp lực bởi vì thiêu đốt tác chiến, tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa vĩnh viễn không thể khôi phục trước cảnh giới, thậm chí hắn muốn giữ được tánh mạng, đã tại biết hay không, tiểu cốt phu nhân vương người đứng dậy, ôm lấy Bạch Viên Đại Thánh, nàng đáy lòng dãy dụa vạn phần, có thể bảo hộ Mãn Dương Sơn bầy yêu. Cũng chỉ có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, đã không có cái này tòa đại trận, Mãn Dương Sơn trăm vạn yêu tộc, cũng không phải thánh môn đối thủ nàng cố tình cũng đi dốc sức liều mạng, nhưng lại biết cái kia cũng không quá là công giả tràng mà thôi. Vừa lúc đó, Hỗn Thiên Nghi đột nhiên phát ra rít lên, sinh sinh bả Mãn Dương Sơn giật nhất thời nửa khắc đi ra, Lệ Hạo Thiên không khỏi đại hỉ, quát to, Mãn Dương Sơn bầy yêu, các ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Vừa lúc đó, Mãn Dương Sơn nội kim quang nổ. Một mực đều bị khốn trụ Vũ Thiên Tịch cũng thoát thân đi ra, bởi vì Bạch Viên Đại Thánh ra tay công kích Hỗn Thiên Nghi, thân bên ngoài áp lực giảm bớt, Vũ Thiên Tịch cũng không có bao nhiêu khí lực, tự làm vỡ nát vây khốn hắn trận pháp biến hóa phát hiện ra thân Vũ Thiên Tịch, khuôn mặt lãnh khốc, hắn hơi mỏng bờ môi hộc ra một chữ giết tiểu cốt phu nhân nhất thời cảm thấy quanh thân khí tức ngưng trệ, vội vàng thúc giục hộ thân pháp thuật, nhưng lại bị một cổ lăng lệ ác liệt sát khí, đem nàng chấn sinh sinh đã bay đi ra ngoài. Tiểu cốt phu nhân tại một sát na kia, tự hồ bị ngàn vạn đao kiếm cùng một chỗ đúc vào, chẳng những hộ thân pháp thuật nghiền nát, tự liền y phục trên người cũng đều hỏng không thành bộ dáng, phải biết rằng y phục của nàng coi như là pháp lực ngưng tụ, có thể ngăn cản rất nhiều pháp thuật, nhưng lại ngay cả Vũ Thiên Tịch chữ sát dư âm đều ngăn cản không nổi. Tiểu cốt phu nhân là kim đan yêu vương, còn có thể sân khấu nạp tây thuộc hạ đào thoát, nhưng là Mãn Dương Sơn còn lại bầy yêu, nhất là những cái kia. Xếp bằng ở Mãn Dương Sơn các nơi, đang tại chuyển vận pháp lực cấp tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận yêu quái, ở đâu chịu đựng được như thế lạnh thấu xương pháp thuật, Vũ Thiên Tịch pháp lực có thể đạt được, nhất thời có mấy trăm yêu tộc hóa thành huyết vụ, bả Mãn Dương Sơn thổ địa nhuộm hồng cả một mảnh, ba vị kim đan yêu vương cùng một chỗ bắn lên độn quang, liên thủ muốn chiến Vũ Thiên Tịch, nhưng là vị này thánh môn thánh tử, chỉ là trong mắt tinh mang bạo lên, quát to một tiếng nói. Trời ba vị kim đan yêu vương tự đều khống chế bất trụ động quan, thẳng tắp từ phía trên thượng té xuống, thua lỗ bọn hắn đúc thành kim đan, thân thể trải qua rèn luyện, còn chưa từng ngã chết nhưng là Vũ Thiên Tịch ánh mắt trên đỉnh một vị xà tộc xuất thân kim đan yêu vương, lại là nhất thanh gào to, giết, cái này đầu yêu vương giống như bị vạn kiếm thiết cắt, toàn bộ thân hình thoáng cái tự bạo trở thành vô số huyết nhục nát bấy, giống như hóa thành một ngày huyết vụ còn lại hai vị yêu vương gặp chi hoảng hốt. Vội vàng cốc thúc yêu lực hộ thân, nhưng là Vũ Thiên Tịch như ảnh tùy hình ánh mắt nhất lạc, vẫn như cũ là lạnh lùng hộc ra một cái vết chữ nhất thời bất quá một đầu yêu vương bị bạo trở thành một đoàn huyết vụ. Tiểu cốt phu nhân sâu hít thật sâu một hơi chân khí, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng, liên tục bay ra hơn 10 đạo pháp thuật, đương Vũ Thiên Tịch đối, với, đệ tam đầu kim đan yêu vương ra tay, đã có tiểu cốt phu nhân hơn 10 đạo pháp thuật, lúc này mới có thể đủ ẩn ẩn chứng kiến. Tại trong hư không ẩn ẩn có một đạo bạch khí trùng kích, khắc nghiệt vạn phần, tiểu cốt phu nhân pháp thuật nhau nhau nghiền nát, chỉ là có thể thoáng chậm chạp còn lại cái kia đầu kim đan yêu vương, tuy nhiên được tiểu cốt phu nhân chi trợ, nhưng Vũ Thiên Tịch âm sát pháp thuật lộ liễu hành tích, như cũ không dám nhận hạ Vũ Thiên Tịch một kích, trích lên nhất thanh, hóa thành mây mù yêu quái liền trốn, nhưng là Vũ Thiên Tịch như thế nào cho phép hắn chạy mất. Vị này thánh tử chỉ là chỉ một ngón tay, sau lưng vô lượng kim quang hóa thành nhật luân. Đột nhiên hướng xuống dưới một tráo, cái này đầu kim đan yêu vương nhất thời hóa thành hư ảo, liền một điểm huyết vụ cũng sẽ không tồn lưu, bị bốc hơi sạch sẽ, chỉ là giây lát, chốc lát gian, ba đầu kim đan yêu vương đã bị mất mạng, Bạch Viên Đại Thánh lại là trọng thương không dậy nổi, tiểu cốt phu nhân cũng tự nghĩ độc lập khó chống, mắt nhìn đầy khắp núi đồi Mãn Dương Sơn bầy yêu, tự như một đám sẽ bị đồ sát heo dê, mặc dù có trăm vạn số lượng, lại không thể chống lại qua thánh môn lưỡng đại thánh tử. Vũ Thiên Tịch trắng trợn giết chóc, Lệ Hạo Thiên lại thao túng Hỗn Thiên Nghi, muốn đem Mãn Dương Sơn triệt để lôi ra tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, tái hiện tại Diêm Phù Đề thế giới Lâm Tiêu, Bạch Thắng, Chư Long Tượng ba người rất xa đang trông xem thế nào, đáy lòng lại có tất cả tính toán, coi như là cực kỳ có cứu người chi tâm Bạch Thắng đã tại tính ra, tự mình ra tay kết quả như thế nào, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng căn bản cũng không có động đậy ra tay ý niệm trong đầu. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, nói ra, đi đi, chúng ta tới đã muộn, chỉ bằng chúng ta ba cái, tuyệt đối không cách nào đối kháng Hỗn Thiên Nghi, đã tính ra tay cũng chỉ là chịu chết. Chư Long Tượng lặng lẽ cười lạnh, chậm rãi phun ra nuốt vào nguyên khí, mỗi chữ mỗi câu nói, nếu là 16 đại chỉ trích như vậy sợ đầu sợ đuôi, cũng chưa thấy được tựu không đối phó được thánh môn, khả quan là mấy người chúng ta tựu không có biện pháp đã tính xích thành tiên phái Đoạn Khuê ra tay, cũng chưa thấy được có thế tốt bao nhiêu. Chúng ta. Chư Long Tượng chậm rãi lắc đầu, bả hai mắt nhắm lại, hiển nhiên cũng không muốn nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, bởi vì hắn biết rõ chính mình bất lực, có thể đối kháng cửu giai thiên cương pháp khí, chỉ có cửu giai thiên cương pháp khí, hay hoặc là Ôn Dưỡng lão tổ ba người bọn họ, tuy nhiên so Mãn Dương Sơn yêu vương lợi hại, nhưng đối mặt mạnh mẽ như thế pháp khí, kết cục cũng không so Mãn Dương Sơn bầy yêu tốt bao nhiêu. Bạch Thắng hơi hơi do dự, nhịn không được nói ra, ta sao có thể thử thỉnh cầu đại liên minh ra tay, nói không chừng có thể có cái gì chuyển cơ. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng cùng một chỗ lắc đầu, Lâm Tiêu thậm chí nói ra, đại liên minh liền một cái thoát kiếp đại tông sư cũng không có, coi như là xích thành tiên phái cũng chỉ có Chu Thương là thoát kiếp đại tông sư, chưa hẳn có thể địch nổi cái này cửu giai pháp khí. Coi như là đại liên minh có thể đối phó cái này cửu giai pháp khí, chỉ sợ cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, cái này một cái giá lớn có thể nói hoàn toàn không đáng. Bạch Thắng trong khoảnh khắc đã tính ra tốt rồi các loại chiến lược, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng nói đều đúng vậy, dựa theo bọn hắn chân thật lực lượng, xác thực cái kia Lệ Hạo Thiên cùng Vũ Thiên Tịch hai vị này nắm giữ Hỗn Thiên Nghi cái này cửu giai thiên cương pháp khí thánh tử không có biện pháp, nhưng cũng không có nghĩa là Đoạn Khuê cũng không có biện pháp. Bạch Thắng ra vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng cười nói, mặc dù đại liên minh cũng không thể làm đến, biết sẽ nhất thanh lại có cái gì vội vàng. Chư Long Tượng như cũ lắc đầu, nói ra, đại liên minh khẳng định có thể giám sát và điều khiển đến Mãn Dương Sơn, cũng không cần chúng ta tới thông tri, ký nhiên bọn hắn hiện tại cũng không có ra tay, cái kia chính là nhất định sẽ không xuất thủ rồi. Bạch Thắng một mặt cùng Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu tranh luận, một mặt lại phân ra một đạo ý niệm trong đầu, thẳng như cửu không thiên quỷ, hỗn độn nếu là Bạch Thắng pháp lực toàn bộ triển khai, sở hữu tất cả đích thủ đoạn đều dùng tới. Chưa hẳn là có thể không biết làm sao được rồi một vị Ôn Dưỡng lão tổ, nhưng là cửu giai pháp khí cùng Ôn Dưỡng lão tổ chi gian, còn có một cực lớn khác biệt, cái kia chính là pháp khí mặc kệ dù thế nào lợi hại, cũng không thể như pháp bảo đồng dạng sinh ra đời bản ngã ý thức, không có tự chủ chi quyền, nhất định phải có chủ nhân đến thao túng. Bạch Thắng cũng không muốn chính diện đánh tan trong tay nắm giữ Hỗn Thiên Nghi Lệ Hạo Thiên cùng Vũ Thiên Tịch, nhưng là hắn lại có thể dựa vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng. Bả hai vị này thánh tử cùng Hỗn Thiên Nghi, chuyển qua một cái khác tiểu thế giới, mặc dù Hỗn Thiên Nghi lợi hại, cũng phục có chuyển dời hư không chi năng, nhưng là tại không có tọa tiêu dưới tình huống, Vũ Thiên Tịch cùng Lệ Hạo Thiên cũng muốn lại trở lại Diêm Phù Đề thế giới, cũng là một loại thuần túy mộng tưởng. Ngay tại Mãn Dương Sơn trình diễn thảm thiết nhất một màn, bỗng nhiên tại trời cao phía trên, bỗng nhiên vỡ ra một đạo thiên ngân, đạo này thiên ngân lặng yên không một tiếng động. Hướng xuống dưới nhất lạc Hỗn Thiên Nghi nhất thời bị hấp xả ở Lệ Hạo Thiên trong lòng kinh hãi, đang muốn lại lần nữa thúc giục Hỗn Thiên Nghi, phá vỡ kiềm chế pháp lực của hắn, nhưng là cổ lực lượng này lại xa xưa thâm thúy, xa xa qua hắn có khả năng trưởng khống đẳng cấp Bạch Thắng cửu không thiên quỷ, hỗn độn lên, hôm nay đã luyện vào ngũ đăng thần chủ cùng xích dương liệm, còn có nhân hoàng kim thuyền một phần lực lượng, các loại thần tấm pháp khí chừng 7 kiện, hơn nữa mấy vạn đạo binh pháp lực. Tuy nhiên muốn hội tụ đến một chỗ, nhượng Bạch Thắng càng Ôn Dưỡng lão tổ không thể, nhưng là chuyển dời hư không, bả một kiện cửu giai thiên cương pháp khí đưa đi một cái khác tiểu thế giới, lại dễ dàng. Đương nhiên cái này cũng bởi vì là Lệ Hạo Thiên vị này thánh tử tại thao túng Hỗn Thiên Nghi, nếu là mặt khác một vị Ôn Dưỡng lão tổ, thậm chí thoát kiếp đại tông sư, Bạch Thắng cũng chưa chắc là có thể làm được như thế dễ dàng. Lệ Hạo Thiên đem hết toàn lực thúc giục pháp lực, điên cuồng rút ra đồng môn sư huynh đệ lực lượng, nhưng là như cũ ngăn không được Hỗn Thiên Nghi một tấc bay lên bầu trời, hướng đạo kia bỗng nhiên xuất hiện thiên ngân trong chảy xuống ngay tại thời điểm mấu chốt nhất. Lệ Hạo Thiên do dự một chút, hắn vốn định thông suốt tận pháp lực, tự bạo hai đạo hạt giống phù lục, đến rút về Hỗn Thiên Nghi, nhưng là tại là tối trọng yếu nhất trước mắt, hắn lại như thế nào cũng không hạ thủ. Bạch Thắng có khóa tiên hoàng, cho nên lúc ban đầu tài có tư cách suy nghĩ kiếm pháo chiến thuật, bởi vì hắn có thể tại thời điểm nhanh chóng khôi phục pháp lực, trọng luyện bị phá hủy hạt giống phù lục, nhưng là Lệ Hạo Thiên cũng không có loại này bổn sự, một khi bị phá hủy hiến pháp lực, cái kia cũng chỉ có thể trọng đầu tu luyện, đó cũng không phải là một năm nửa năm, mà là mấy chục năm khổ công, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngày sau đột phá cảnh giới. Ngay tại Lệ Hạo Thiên do dự hợp lý, đạo kia thiên ngân truyền đến lực lượng, đã là càng lúc càng lớn, không thể chống lại, mặc dù dừng tay đồ sát Mãn Dương Sơn bày yêu vũ thiên tịch xông bay lên, muốn cùng Lệ Hạo Thiên hợp lực giữ chặt Hỗn Thiên Nghi, lại cũng đã không còn kịp rồi. Trở thành, Bạch Thắng Chính hơi hơi vui mừng, tự chứng kiến trên bầu trời một mực bàn tay lớn dò xét đi qua, nắm Hỗn Thiên Nghi, sinh sinh bả cái này cửu giai thiên cương pháp khí hướng xuống dưới nhấn một cái, mặc dù cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng lại đại, muốn chuyển dời một kiện cửu giai thiên cương pháp khí cũng không dễ dàng. Cái này ngang trời xuất hiện người vừa ra tay, tự đã ngừng lại Hỗn Thiên Nghi bị cửu không thiên quỷ, hỗn độn triệt để hấp xả đi vào, chúng ta nhanh đồng loạt ra tay. Lúc này đây đưa ra kiến nghị lại cũng không Bạch Thắng, mà là Chư Long Tượng, vị này đâu xuất môn đệ tử lập tức tự nhìn ra, về sau người này pháp lực tuy nhiên cường hoành, nhưng nhiều nhất cũng không quá là cái kim đan, chỉ là thánh môn kim đan pháp lực chí cường, so Nam Thiềm Bộ Châu kim đan hiếu thắng ra rất nhiều, nhưng kim đan tựu là kim đan. Cũng không phải không thể kháng cự tồn tại, hắn cũng nhìn được đi ra, nếu là không có cái này sau ra tay thánh môn kim đang quấy nhiễu, đạo kia thiên ngân có thể nuốt rời đi Hỗn Thiên Nghi, cái lúc này, chênh lệch chính là bọn họ những này bằng bên ngoài lực lượng, coi như là thánh môn, cũng không có khả năng bán buôn, cửu giai thiên cương pháp khí, thiếu đi một kiện cũng là trọng tổn thất lớn, cái lúc này còn không ra tay, còn chờ cái gì thời điểm, cho nên Chư Long Tượng lập tức tự xuất thủ. Thậm chí tại đánh nói qua mời đến chi hậu, đều không có xác nhận, Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng phải chăng đồng ý, phải chăng muốn cùng một chỗ đuổi kịp ba người bọn họ, tuy nhiên liên thủ, nhưng lại có tất cả tư tâm, Chư Long Tượng cũng không nhận ra, Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng hội đối, với, phán đoán của mình vô điều kiện đồng ý, nhưng là lớn như vậy thời cơ tốt, trôi qua tức thì, Chư Long Tượng tuyệt sẽ không ngồi xem cơ hội tốt như vậy bị bỏ qua, Chư Long Tượng vừa ra tay, tự thông suốt lấy hết toàn lực. 36 đoàn đại thế chù y quan hội tụ nhất thể, bành trướng đến sử vô địch liệt cương mãnh trình độ, hóa thành một vòng nhật nguyệt quang huy giao ánh, lãng chiếu vạn dặm non sông huy hoàng nhật nguyệt, hung hăng hướng đang tại ra tay nhiếp cầm Hỗn Thiên Nghi cái vị kia thánh môn kim đang đụng tới, chứng kiến ra tay cái kia người, Lệ Hạo Thiên sắc mặt cũng là một hồi xám trắng, người này đúng là hắn chấp chưởng Hỗn Thiên Nghi lớn nhất đối thủ trong thánh môn quản những này, đột phá đến luyện cương đẳng cấp, hơn nữa luyện tựu cao thâm thủ đoạn đệ tử. Gọi là thánh tử, nhưng là đối với có thể thành công đột phá kim đan đệ tử, lại mặt khác có cái xưng hô, gọi là dự khuyết thánh chủ những này, dự khuyết thánh chủ so thánh tử quyền lực muốn đại, bởi vì đạo hạnh đều tại kim đan đã ngoài, cho nên pháp lực cũng so thánh tử cường hoành, nhưng nhân số lại thiếu nhiều lắm, tổng cộng thánh môn cũng chỉ có 38 vị, theo kim đan mãi cho đến thoát kiếp cộng lại, Lệ Hạo Thiên mặc dù tại đối với cái này người bất mãn. Cũng không dám ngồi nhìn Chư Long Tượng oanh hạ người này, hắn vừa muốn động thủ, bầu trời lại truyền đến một cái chậm rãi thanh âm, Lệ Hạo Thiên, Vũ Thiên Tịch, các ngươi chỉ cần nhìn xem thì tốt rồi, trận chiến đấu này không cần phải các ngươi nhúng tay, Lệ Hạo Thiên suýt nữa nhanh bị tức điên mất, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể bả dưới tay mình đạo binh tụ tập mà bắt đầu, nhìn lên trời không thượng người nọ theo tay vung lên, Hỗn Thiên Nghi tự chấn động càng khôn, muốn đem Chư Long Tượng đại thế chủ y pháp triệt để nát bấy. Nhưng vừa lúc đó, một đạo kiếm quang xuất nhập u minh, theo sau óc của hắn xuyên vào, mi tâm nhổ ra, chỉ là nhất kiếm đem hắn bản ngã ý thức cùng âm thần cùng một chỗ chém giết, đây là Bạch Thắng dùng thập bát nê lê địa ngục kiếm pháp sử xuất lưu tinh, tuyệt thế vô song, ám sát đệ nhất kiếm lưu tinh, nếu như người này bả kim đan biên giới toàn bộ triển khai, Bạch Thắng cũng không có cách nào giết hắn, nếu như người này dùng Hỗn Thiên Nghi hộ thân, Bạch Thắng cũng không có cách nào giết hắn, nếu như hắn thoáng tỉnh ngủ một điểm. Chỉ cần thoáng chuẩn bị mấy cái hộ thân pháp thuật, Bạch Thắng cái này nhất kiếm chưa hẳn có thể đánh lén đắc thủ, nếu như hắn không phải thét ra lệnh Lệ Hạo Thiên cùng Vũ Thiên Tịch không cần nhúng tay trận chiến đấu này, Bạch Thắng vẫn là cơ hội xa vời. Nhưng là trong chiến đấu, thiên biến vạn hóa, mỗi một cái cơ hội đều là thoáng qua tức thì, mỗi một cái quyết định sai lầm, dù là cái sai rồi mảy may, cũng tiếp theo bị địch nhân bắt lấy, trở thành bại vong mấu chốt, Bạch Thắng tuy nhiên xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới nhiều năm. Rất nhiều thói quen, rất nhiều tư duy phương thức, thậm chí xử lý sự tình đều thói quen sử dụng pháp thuật, mà không phải khoa học kỹ thuật, nhưng lại có một vật, một mực đều không có thể cải biến, cái kia chính là thời điểm chiến đấu bắt cơ hội, nhất kiếm tuyệt sát đích thói quen. Chư Long Tượng biết rõ đây là một cái cơ hội, lập tức tự xuất thủ, Lâm Tiêu cũng nghĩ đến điểm này, nhưng lại còn không có động thủ, đang tại do dự là đuổi theo Chư Long Tượng, vẫn là nhìn Nhất Hạ Bạch Thắng ý tứ, hắn tín nhiệm Bạch Thắng nói qua Chư Long Tượng gấp trăm lần, Bạch Thắng lại lập tức tự tưởng tượng đã đến một cái mấu chốt phá cục chi pháp, pháp khí thứ này nhất định phải trải qua tế luyện, đương nhiên không có khả năng theo người này trong tay, tùy tùy tiện tiện tự chuyển tới một người khác trong tay, nói cách khác. Ra tay ngăn lại Hỗn Thiên Nghi người này pháp lực tuy nhiên cao minh, nhưng là đối với Hỗn Thiên Nghi thao túng cho dù không bằng Lệ Hạo Thiên, không thể thao túng tự nhiên cửu giai thiên cương pháp khí, đối với Bạch Thắng mà nói, chẳng khác nào không có, người này rõ ràng không cần Hỗn Thiên Nghi hộ thân, cái này là cơ hội, cho nên Bạch Thắng hai lời chưa nói, hắn cũng không có đuổi kịp Chư Long Tượng, bởi vì Chư Long Tượng chiến thuật quá mức mạo hiểm, hơn nữa thành công tỷ lệ không cao. Hắn chỉ là thúc giục thập bát nê lê địa ngục kiếm, nhảy lên hư không, sau đó lặng yên ra cái này nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm, tự cải biến chiến trường, Hỗn Thiên Nghi tại không có người thao túng dưới tình huống, bị cửu không thiên quỷ, hỗn độn diễn biến thiên ngân, nhẹ nhõm đã thu vào trong đó, chuyển đến số 3 vị diện xà ma thần đi nơi nào là Bạch Thắng đại bản doanh, xích thành tiên phái căn cứ, đã không có chủ nhân Hỗn Thiên Nghi đã đến số 3 vị diện xà ma thần, rốt cuộc phát huy không đến bất cứ tác dụng gì. Chỉ là chờ bị người thu mà thôi, kiếm quang một vòng, Bạch Thắng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cái này liền danh tự cũng đều hoàn lại vì có cơ hội bị hắn biết đến địch nhân, bị thập bát nê lê địa ngục kiếm chém giết chi hậu, một thân máu huyết pháp lực, còn có chữa thượng hai kiện chí bảo đều bị U Minh địa ngục nuốt đi vào, Bạch Thắng Bạch Cốt Xá Lợi đã là 48 trọng tấm chế lục giai pháp khí, lại trước sau nuốt mấy ngàn đạo môn ma môn tu sĩ, tiềm lực vô cùng, tuy nhiên vẫn còn so sánh không được cửu giai Bạch Cốt Linh Xa. Nhưng thậm chí còn nói qua Bạch Thắng bản thân đạo hạnh cảnh giới U Minh địa ngục uy lực toàn bộ triển khai, đã tính thánh môn thánh tử cũng không nhất định có mấy cái có thể ngăn cản ở, dù sao cũng là năm đại thần cấm pháp môn một trong, Diêm Phù Đề thế giới cao cấp nhất pháp thuật trong thánh môn mặc dù có vài loại pháp thuật có thể cùng U Minh trấn ngục thần cấm so sánh, nhưng thật không có mấy cái thánh tử có thể học hội, nuốt người này dự khuyết thánh chủ, Bạch Cốt Xá Lợi nội cũng chỉ là nhộn nhạo một hồi, tự trừ khử xuống dưới. Bạch Thắng đạo hạnh cảnh giới chưa từng đột phá, là không cách nào bả Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện đến cao cấp mấy, trước Bạch Cốt Xá Lợi đột phá đến 48 trọng, là vì dung luyện mặt khác một quả Bạch Cốt Xá Lợi hiện tại này cái Bạch Cốt Xá Lợi, chỉ có thể bả sở hữu tất cả lực lượng đều tích xúc mà bắt đầu, chờ đợi hắn đột phá cảnh giới chi hậu, tài có thế nhất phi trùng thiên, Bạch Thắng hơi hơi ổn định nhất hạ đạo tâm, tự hướng về phía dưới hai vị thánh tử nhìn lại, đã không có Hỗn Thiên Nghi. Hai người này đều không nhất định cần hắn ra tay, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng Khả cũng đều là hung ác ác quỷ nhân vật, lúc này cũng đều nhẫn nhịn một bụng nóng tính, Chư Long Tượng đem hết toàn lực nhất chiêu đại thế chù y đã rơi vào không trung, trong lòng đích căm tức, cơ hồ là bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng cũng may pháp thuật không phải đạn pháo, Chư Long Tượng ý niệm trong đầu nhất chiêu, hội tụ 36 đoàn đại thế chù y pháp nhật nguyệt quang huy, tự đột nhiên lượn vòng, lao thẳng tới Lệ Hạo Thiên. Lệ Hạo Thiên so Vũ Thiên Tịch muốn mạnh hơn nhiều, nhưng lại có vài chục vị đạo binh thủ hạ, cho nên Chư Long Tượng tự chọn thượng liễu tối cường địch nhân, Lâm Tiêu hơi chậm một bước, kiếm của hắn quang giống như phi cầu vồng, rơi thẳng cửu thiên, tự nhiên tuyển thượng liễu Vũ Thiên Tịch, Lệ Hạo Thiên nhướng mày, tuy nhiên Bạch Thắng giết vị kia cùng hắn tranh đoạt Hỗn Thiên Nghi dự khuyết thánh chủ, nhượng hắn sâu sắc giật mình, nhưng là Bạch Thắng dùng cũng không phải là cường hoành đạo pháp, mà là xuất quỷ nhập thần kiếm thuật đối với thánh môn mà nói, bọn hắn chiến đấu lý niệm vẫn tương đối chính thống, cho rằng chỉ có thực lực mới được là hết thảy, chiến trường một chút vận khí cùng xảo trá mưu kế, đều không coi là thực lực chân chính cho nên hắn cũng không thế nào e ngại Bạch Thắng, chỉ là đối với Hỗn Thiên Nghi mất đi, sâu vi tức giận, đối mặt Chư Long Tượng đại thế chù y, Lệ Hạo Thiên khấu trừ chỉ bắn ra, tự bay ra năm đạo nhẹ cầu vồng, giây lát. Chốc lát gian tự cùng Chư Long Tượng đấu tại một chỗ phân ra cái này năm đạo nhẹ cầu vòng chi hậu, Lệ Hạo Thiên vẫn còn có nhàn hạ, hướng về phía Bạch Thắng lạnh quát lạnh nói, ngươi ký nhiên giết ta thánh môn người, muốn cái kia mạng của mình đến bổ khuyết, chết đi cho ta bãi. Lệ Hạo Thiên há miệng nhổ, một hạt đồng hoàng tự bay ra, giây lát, chốc lát liền biến thành một cái như sơn đồng cầu, nhìn lên Bạch Thắng tự giáng xuống, Bạch Thắng ỷ vào thập bát nê lê địa ngục kiếm, du tẩu hư không. Không sợ nhất cái này liều mạng pháp thuật, hắn cùng Chư Long Tượng cũng từng có giao thủ, hơn nữa tựu là dùng Bạch Thắng thân phận, nhưng là Chư Long Tượng nhìn Bạch Thắng liếc, thân thể giật mình, bởi vì Bạch Thắng so với hắn trước đó lần thứ nhất nhìn thấy, mạnh ít nhất gấp 5 lần, đã theo một cái luyện cương sơ bộ tiểu nhân vật, liền vì luyện cương tuyệt đỉnh đích nhân vật khi đó Chư Long Tượng còn có thập phần nắm chắc, giết chết Bạch Thắng tên địch nhân này, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám nói, chính mình ngang tay đánh nhau. Tự nhất định có thể đủ thắng quá Bạch Thắng Trảm Quỷ Kinh Thần Kiếm Pháp, Lệ Hạo Thiên vừa ra tay, tự muốn bả hai gã đại địch cùng một chỗ đánh bại, Chư Long Tượng nơi nào sẽ e ngại người này, hắn bả đại thế chù y quan trọng tản ra, hóa thành 36 đoàn quan cầu, vận chù y như điện, nhất thời cùng Lệ Hạo Thiên năm đạo nhẹ cầu vòng chém giết cùng một chỗ, lúc này Lâm Tiêu nhưng có chút có phần không ổn, Vũ Thiên Tịch đạo Pháp thật sự thật là quỷ dị, Vũ Thiên Tịch sau lưng tựa như mặt trời kim luân. Chính là một kiện vô thượng pháp khí, là tế luyện đã đến thất giai một kiện pháp khí Thiên Tô Lưu Hà, tại Thánh Môn cũng là cực nhỏ gặp pháp khí một trong lúc trước đuổi giết Chư Long Tượng Mễ Tàng La đỉnh đầu, đều không có cái này đẳng cấp pháp khí, chỉ phải một kiện lục giai cửu u luyện ngục địa võng Lâm Tiêu Tử Vi Thiên Hằng Kính chỉ là một kiện ngũ giai pháp khí, tuy nhiên Thiên Tô Lưu Hà cũng không phải thần cấm pháp khí, tại điểm này thượng so Tử Vi Thiên Hằng Kính chỗ thua kém, nhưng Vũ Thiên Tịch sở tu luyện thất sát đại chú. Lại thiên sinh tự khắc chế hết thảy đạo thuật, áp chế hết thảy pháp môn, bá đạo nhất tuyệt luân, thất sát đại chú cùng Bạch Thắng năm đó theo áo đen đạo nhân Vương Doãn tay trung được đến Bạch Hổ thất sát chi thuật, nguyên ra đồng môn, chỉ có điều Vương Doãn Bạch Hổ thất sát đao thuật là truyền thừa tự thượng cổ, Vũ Thiên Tịch thất sát đại chú nhưng lại thánh môn tập hợp vô số đạo môn đích thiên tài, bô lão, hội tụ vô số pháp môn, tập hợp mọi người trí tuệ, lúc này mới suy điển đi ra hai môn pháp thuật cơ hồ từ khác nhau con đường. Đi tới một cái tới hạn, duy nhất bất đồng là, Bạch Hổ thất sát đao thuật bổn nguyên là thời không chi pháp, cho rằng chỉ có vô thanh vô tức, tựa như nước chảy thời gian, mới được là trong thiên địa tối khắc nghiệt lực lượng, mà thất sát đại chú lại nhận định chỉ có nhân tâm, mới được là tối khắc nghiệt thiên địa, nhân tâm ngoan độc hôn thác tâm, nói qua thời gian nước lũ, cái này hai môn đạo pháp ưu khuyết tự không cần phải nói, Bạch Hổ thất sát đao thuật đường hoàng thiên uy, không thể chống lại. Thất sát đại chú lại âm độc ngoan lệ, không thể nào ngăn cản được cho mỗi người mỗi vẻ, tất cả không có cùng ý cảnh, Bạch Thắng thậm chí đã từng ý vào Bạch Hổ thất sát đao thuật, cùng tứ đại tinh quân Hàn Lâm đích ý chí đánh nhau chết sống qua, hơn nữa suy điển đi ra trụ quan chân pháp, bả Bạch Hổ thất sát đã nhét vào xích thành tiên phái hệ thống, hóa thành bản thân sát chiêu một trong, bởi vậy là được nhìn thấy Vũ Thiên Tịch thất sát đại chú có nhiều lăng lệ ác liệt bá đạo, quỷ dị âm tàng Lâm Tiêu tuy nhiên kiếm thuật cũng bất phàm. Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi Pháp là nhất đẳng pháp thuật, nhưng lại tại Vũ Thiên Tịch Bạch Hổ thất sát Thiên Tô Lưu Hà phía dưới, chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, Vũ Thiên Tịch uống liền 7 lần thôi tâm sát âm, Lâm Tiêu tuy nhiên ỷ vào Tử Vi Thiên Hằng Kính ngăn cản qua, nhưng là trên người cương khí biến thành đạo bào, đã tổn hại ít nhất một nửa, lộ ra một đầu bạch hoa hoa đùi đến Lâm Tiêu chính là đạo môn trong hiếm thấy Mỹ Nam Tử, thân thể cũng phục khỏe đẹp cân đối hùng tráng. Tuy nhiên đạo bào nghiền nát cũng không lộ vẻ xấu xí, nhưng là đối với vị này Huyền Hạc Sơn đích thiên tài đệ tử, nhưng lại vô cùng nhục nhã. Lâm Tiêu thanh kiếm quang thu hồi, thân hóa huy hoàng tử lôi, vòng quanh Vũ Thiên Tịch giống như điện long bay múa, Vũ Thiên Tịch sắc mặt lạnh lùng, cũng không dùng này có chút động dung, chỉ là bả Thiên Tô Lưu Hà cùng thất sát đại chú giao thoa vận dụng, chẳng những đánh chính là Lâm Tiêu cận thân không được, thậm chí còn có thừa rảnh, luân phiên ra tay đồ sát Mãn Dương Sơn yêu tộc. Chết tại dưới tay hắn yêu tộc, vậy mà cũng không thể so với vừa rồi ít hơn nhiều, Chư Long Tượng mỗi một chiêu đều là cứng rắn kiều cứng rắn mã đối hám, Bạch Thắng kiếm quang lại du tẩu hư vô, hai người liên thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, riêng phần mình bổ khuyết đối phương đạo pháp khuyết điểm, Lệ Hạo Thiên tuy nhiên trận chiến lấy thủ hạ mười mấy tên đồng môn tạo thành đạo binh, bả pháp lực tăng lên hai cái đại cảnh giới, thực sự trong lúc nhất thời không biết làm sao hai người không được hắn vốn chính là thập phần cao ngạo người. Như thế nào nhịn được như thế này chiến đấu? Lập tức tự lệ quát một tiếng, bả cái kia một hạt đồng hoàng thúc dục, từ nơi này hạt đồng hoàng bên trong, bay ra mấy trăm hạt giống như đúc đồng hoàng, sau đó hóa thành đạo đạo tinh quỷ, rõ ràng hợp thành chu thiên tinh thần bộ dáng, hóa thành một phương tinh cung, Bạch Thắng nếu là bả sở hữu tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra, đã tính không cần xích thành tiên phái đạo pháp, cũng đủ để đánh chết Lệ Hạo Thiên, chỉ là có Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng ở đây. Hắn cũng không nên vận dụng toàn bộ pháp lực bất quá dù vậy, Bạch Thắng như cũ tại đấu pháp ngoài, hành có thừa lực, trong đầu hắn ý niệm trong đầu xoay nhanh, Trong khoảnh khắc tự tính toán trận này chiến đấu các loại thắng bại thủ đoạn, đáy lòng hơi hơi cân nhắc, tự xác định một bộ chiến lược, sau đó cái này mới đột nhiên vung tay lên, 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm tự đã bay đi ra ngoài, cùng Vũ Thiên Tịch thôi tâm sát âm dây dưa đã đến một chỗ, khắp nơi cản trở, bả Vũ Thiên Tịch thất sát đại chú đều cản trở xuống dưới, bạch thắng cái này 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng đều tưởng rằng bạch cốt xá lợi đạo thuật. Kỳ thật nhưng lại bạch cốt linh xa diễn biến, trong đó có tam khẩu bạch cốt lục thần kiếm đã là 72 trọng địa sát cấm chế đại viên mãn đẳng cấp, lại trải qua bạch cốt trấn ma lệnh pháp lực gia trì, chắc chắn vô cùng, căn vốn cũng không phải là tầm thường pháp thuật có thể phá hủy thất sát đại chú, tuy nhiên cường hoành, thực sự không có tư cách bị phá hủy cửu giai pháp khí, đã có cái này 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm tương trợ, Lâm Tiêu lập tức tự ổn định đầu trận tuyến, tử lôi huy hoàng, lập tức tự triển khai phản kích. Dù là Vũ Thiên Tịch Thiên Tô Lưu Hà cũng phục uy lực bất phàm, lại cũng chỉ có hộ thân chi công, phản phất giống như mặt trời kim luân quang minh, cơ hồ đem Mãn Dương Sơn vài tòa ngọn núi đều gọt trở thành bình, cũng không cách nào bả Lâm Tiêu biến thành tử lôi đánh rơi xuống. Thần cấm pháp khí cuối cùng cùng tầm thường pháp khí bất đồng, Tử Vi Thiên Hằng kính phẩm giai tuy thấp, nhưng là bên trong Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận nhưng lại uy lực không đúc, Vũ Thiên Tịch muốn dựa vào Thiên Tô Lưu Hà bả Tử Vi Thiên Hằng kính đánh bại. Mặc dù công lực của hắn cường thịnh trở lại thượng một cái đại cảnh giới cũng là si tâm vọng tưởng, huống chi còn có bạch thắng 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm tả hữu tới lui tuần tra, cái này 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm uy lực vẫn còn Tử Vi Thiên Hằng kính phía trên, chỉ là bạch thắng cố ý chưa từng phát lực, miễn cho lộ ra ngựa của mình chân mà thôi, thả ra bạch cốt lục thần kiếm chi hậu, bạch thắng sẽ đem U Minh địa ngục thả ra, đầy trời hắc quang phất phới, đóng mở biến ảo. Vậy mà cũng bắt đầu cùng Lệ Hạo Thiên liều mạng đối chiến đứng dậy, Lệ Hạo Thiên tinh thông nhiều loại lợi hại pháp thuật, nhưng lại cũng không một loại thần cấm pháp thuật, kỳ thật thánh môn chư vị thánh tử cũng không thế nào nguyện ý tu luyện thần cấm pháp thuật, thậm chí toàn bộ thánh môn đều không cổ vũ tu luyện thần cấm pháp thuật, nguyên nhân không nó, đơn giản là thần cấm pháp thuật tu luyện quá mức hao phí thời gian, muốn hao phí so tu luyện tầm thường pháp thuật qua mấy chục lần tâm lực, hiệu suất quá thấp quá kém. Không cách nào hữu hiệu trong thời gian ngắn nhất hình thành cường hoành chiến lực, thánh môn cùng ma môn tranh đấu, ma môn có thể dựa vào thọ nguyên kéo dài, dựa vào thời gian đến nhượng môn hạ đệ tử tích lũy hùng hồn pháp lực, thánh môn cũng chỉ có thể bị bức phải đi đi đường tắt, nhượng môn hạ đệ tử có thể trong thời gian ngắn nhất tu thành lợi hại pháp lực, đến cùng ma môn chống lại, thánh môn cái này lựa chọn là bị bất đắc dĩ, cũng tự chưa nói tới cùng đứng đắn tu đạo có cái gì ưu khuyết chi phân. Kỳ thật coi như là Nam Thiềm Bộ Châu các đại phái, cũng cơ hồ không có mấy người hội tu luyện thần cấm pháp thuật, đã tính tu luyện cũng chỉ là chọn lựa trong đó một hai chủng hạch tâm pháp thuật tu luyện, còn lại pháp thuật chỉ là ngẫu nhiên tài tu luyện một hồi, bởi vì có cản trở khuyết điểm, có thể vận dụng thần cấm pháp thuật lực lượng cấp độ cực thấp, hoàn toàn phát huy không đi ra thần cấm pháp thuật uy lực, hết lần này tới lần khác bạch thắng, Chư Long Tượng, Lâm Tiêu cái này ba cái, tại Nam Thiềm Bộ Châu đều tính toán nổi tiếng. Ngàn vạn người trong tuyển mục đích thiên tài nếu là không có bạch thắng, Lâm Tiêu tựu là thiên hạ 16 trong chữ đệ nhất nhân, thậm chí ngày sau có khả năng trở thành Nam Thiềm Bộ Châu nhập đạo bách niên trong vòng đệ nhất nhân. Chư Long Tượng đại trí giả ngu, là đâu xuất môn khổ tâm bồi dưỡng thiên tài, thậm chí nói qua đâu xuất môn bên ngoài lục đại kim đan tuyệt đại đa số, gần với cổ tuân cái này thâm tàng bất lộ đích nhân vật, bạch thắng cũng không cần nói, xuất đạo đến nay, kiếm lay động trời xuống. Không biết được chứng kiến nhiều ít sóng to gió lớn, tự liền thoát kiếp thế hệ đều giết qua, ba người bọn họ mọi người có một tay thần cấm pháp thuật, đây đã là biến thái lại biến thái tổ hợp, chính là bởi vì có những này nguyên nhân, đương bạch thắng bả U Minh địa ngục hóa sinh đi ra, không cùng hắc quan tựa hồ muốn thôn vệ hết thảy, đã tính Lệ Hạo Thiên như vậy mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo vạn phần đích nhân vật, cũng đều đáy lòng muốn khác làm quyết định, Lệ Hạo Thiên mắng thầm, Nam Thiềm Bộ Châu bất quá là một đám thổ dân. Tu đạo tiêu chuẩn sâu sắc lạc hậu hơn chúng ta Đông Thừa Thận Châu, thậm chí tu đạo người từng có mấy lần đấu pháp đều ít có, nếu không là mấy vị thánh chủ không để cho chúng ta đi khiêu khích mấy cái gọi là đại phái, đã sớm đem Nam Thiềm Bộ Châu thượng sở hữu tất cả môn phái đều quét ngang không còn, lúc này đây bất quá là đến Mãn Dương Sơn, muốn thu phục bọn này yêu quái, làm sao lại khắp nơi kinh ngạc, liên tiếp rất nhiều không thuận thất lạc rồi Hỗn Thiên Nghi đã không biết như thế nào cùng chư vị thánh chủ giao đãi. Lại gặp gỡ như vậy ba cái khó giải quyết mặt hàng, rõ ràng mỗi người đều luyện tự một bộ thần cấm pháp thuật, hơn nữa cảnh giới đều không thấp, đã tính chúng ta thánh tử cũng chưa từng tu thành như thế pháp thuật, bọn họ là đi rồi cái gì đường tắt. chẳng lẽ là bị trong môn trưởng bối quán thâu pháp lực? Lệ Hạo Thiên cho rằng, chính mình cũng làm không được, trong thánh môn cũng không có mấy người thánh tử có thể làm đến sự tình, Nam Thiền Bộ Châu Tiên Đạo Chi Sĩ tất nhiên cũng làm không được, cho nên hắn tuy nhiên đã cảm thấy, ba người này cùng còn lại Nam Thiền Bộ Châu Tiên Đạo Chi Sĩ cũng không giống với, nhưng là như cũ không lớn nhìn đến khởi bọn hắn ba cái, cảm thấy những người này quả thực không biết cái gọi là, gà đất chó kiểm, khả càng như vậy, hắn lại càng không muốn thua ở Chư Long Tượng cùng Bạch Thắng tay ngọn nguồn. Lệ Hạo Thiên rốt cục không tại rụt rè, bả 58 tên đồng môn pháp lực hội tụ đến trên người của mình, hai tay vỗ, đem mình luyện tựu Đại La Tinh Cung lực lượng toàn bộ thúc dục, hắn cái này tòa Đại La Tinh Cung, tuy nhiên cùng Bạch Thắng Tinh Tú Thần Điện danh mục gần, nhưng lại không phải là đồng dạng loại hình pháp khí, thậm chí cũng không phải cung lầu các đài các loại pháp khí, mà là trận pháp một loại pháp khí. Tại Trung Quốc cổ đại, bả thiên vực phân chia vi tam hằng 28 tinh tú 31 chỗ tinh vực. Mỗi tòa tinh tú cùng thiên hằng đều do mấy chục tinh quang tạo thành, mỗi một tòa tinh quang lại là có rất nhiều tinh thần tạo thành diêm phù đề thế giới tinh cung khái niệm, cùng Trung Quốc cổ đại tinh tú không kém rất nhiều, phân chia vi 64 chỗ tinh cung, mỗi một tòa tinh cung đều có chủ tinh một tòa, mỗi tòa chủ tinh phía dưới đều có phụ tinh mấy chục, trong đó tứ đại hung tinh tựu là bốn phía tinh cung chủ tinh, mà Lệ Hạo Thiên luyện tựu cái này tòa Đại La Tinh Cung, cũng 64 tinh cung một trong, dùng Đại La Tinh vi chủ tinh. Diễn biến một tòa tinh vực, tại Đại La Tinh Cung ở trong, Lệ Hạo Thiên tựu là ngôi sao chi chủ, cùng tứ đại tinh quân địa vị phản phất, không có người có thể không tuân theo hắn, thậm chí cái này một phương thiên địa ở trong pháp tắc, đều muốn bởi vì ý chí của hắn mà thay đổi, vô số tinh thần rơi xuống, bả Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng bao phủ trong đó, chỉ là trong nháy mắt Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng tựu đã mất đi đối phương tâm hơi, Bạch Thắng cũng không hoảng loạn, Đại La Tinh Cung tuy nhiên ảo diệu. Thực sự cao bất quá Bạch Cốt Xá Lợi đi, không thể cùng hắn Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh cùng so sánh. Bạch Thắng bả 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang thả ra, tự tại chính mình hóa sinh U Minh địa ngục bên ngoài du tẩu bất định, Lệ Hạo Thiên luân phiên chuyển động Đại La Tinh Cung ở trong pháp tắc, nhưng là chỉ cần đụng phải U Minh địa ngục biến thành hắc quang, tự lập tức trừ khử vô hình, không thể không biết làm sao được rồi cái này đoàn hắc quang nửa phần, Lệ Hạo Thiên âm thầm tức giận, trong nội tâm nghĩ ngợi nói. Huyền Minh phái U Minh trấn ngục thần cấm, tự không có nghe nói ngoại trừ lão tổ Mã Trường Sinh bên ngoài, còn có ai người có thể chính thức luyện thành, nhiều bất quá là luyện thành vài loại hạch tâm pháp thuật, sẽ đem 99 chủng pháp thuật tu luyện 3 năm trọng cấm chế, trang điểm nhất hạ mặt tiền của cửa hàng mà thôi, như thế nào cái thằng này rõ ràng có thể bả cái môn này thần cấm pháp thuật tu luyện đến nước này, diễn biến U Minh địa ngục đi ra, muốn bả Huyền Minh phái U Minh trấn ngục thần cấm tu luyện đến nước này. Coi như là kim đan chân nhân cũng muốn hóa đi 7-800 thâm niên quan, huống chi cái thằng này thoạt nhìn bất quá là cái luyện cương tuyệt đỉnh mặt hàng, chẳng lẽ là hắn được trong môn tiền bối truyền thừa pháp khí. Đã như vậy, ta tự thí nghiệm một phen, nhìn xem có thể không đem hắn U Minh địa ngục phá vỡ. Lệ Hạo Thiên tính ra hai vị địch nhân lợi hại, lập tức tự lấy định rồi Bạch Thắng ra tay, bởi vì Chư Long Tượng tại hắn bả Đại La Tinh Cung tản ra chi hậu, lập tức tự thúc dục đại thế chù y pháp. Bị phá vỡ tinh cung biến hóa, bỏ chạy đi ra ngoài, hôm nay đang tại Đại La Tinh Cung bên ngoài đánh chỉ là kiện pháp khí này công thủ nhất thể, Lệ Hạo Thiên mới không sợ Chư Long Tượng có thể công phá chính mình Đại La Tinh Cung, Chư Long Tượng có thể bỏ chạy đi ra ngoài, tuy nhiên nhượng Lệ Hạo Thiên ngoài ý muốn, nhưng là nhượng hắn đã có chia nhau đánh bại cơ hội, hắn thầm nghĩ muốn trước tiên đem Bạch Thắng giải quyết, đương Lệ Hạo Thiên bả Đại La Tinh Cung thúc dục, hắn hơn 10 vị đồng môn lực lượng. Mới xem như chính xác có thể phát huy ra đến, Lệ Hạo Thiên chính mình chiếm được Đại La Tinh, còn lại đồng môn cũng riêng phần mình chiếm cứ một chỗ tinh thần, tại Đại La Tinh cung lực lượng xuống, hóa thành mấy chục đầu tinh thần, cắn câu Cửu Thiên tinh thần, pháp lực bỗng nhiên tăng vọt, Bạch Thắng ỷ vào U Minh địa ngục, đang tại suy tính như thế nào sơ hở, phương pháp thuật sở trường, kiếm thuật xuất sắc, nhưng là thì có một điểm, không tin trận pháp, là cái khuyết điểm. Bạch Thắng tính toán mấy chục chủng phương lược. Cũng chỉ có cầm cường ngạnh phá cái này một loại biện pháp thiết thực có thể dùng. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ nói, Lâm Tiêu cùng cái kia lạnh như băng, sát nhân hung ác tuyệt gia hỏa động thủ, có ta Bạch Cốt Lục Thần Kiếm giúp đỡ, tất nhiên không có cái gì sơ xuất. Chư Long Tượng thực lực thâm bất khả trắc, tuy nhiên từng thua ở ta tay, nhưng này một lần xem như ta khi dễ hắn, theo chúng ta động thủ cái này, thoạt nhìn kiêu ngạo vô cùng mặt hàng. Chưa hẳn có thể không biết làm sao được rồi hắn bất quá Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng muốn còn hơn cái này hai cái đối thủ, cũng đều là thật khó, ta mà lại đừng vội mà động thủ, trước coi trộn một chút vừa rồi sát nhân có được hai kiện pháp khí nói sau, Bạch Thắng vừa rồi một kiện chém giết thánh môn một vị dự khuyết thánh chủ, từ khi người này trên người chiếm hai kiện lợi hại bảo vật, hiện tại hữu hiệu, vừa vặn kiểm tra thành quả chiến đấu. Về phần bên ngoài, Lệ Hạo Thiên thúc giục Đại La Tinh Cung, mấy chục tôn tinh thần lộ ra hóa, đối với U Minh Địa Ngục thay nhau công giết, Bạch Thắng hoàn toàn đều không ngại ở trong lòng, hắn có Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh hộ thân, các loại lợi hại pháp khí rất nhiều, đã tính đổi một cái Ôn Dưỡng lão tổ, muốn phá vỡ hắn U Minh Địa Ngục, cũng muốn phí một phen tay chân, huống chi Lệ Hạo Thiên bất quá là cái thánh tử mà thôi. Bạch Thắng lấy tay một nhíp, hai luồng vần sáng tự bay đến trước mắt của hắn, dự khuyết thánh chủ so thánh tử địa vị càng cao, cái này hai kiện bảo vật phẩm giai cũng đều không tầm thường. Bạch Thắng cái nhìn liếc, tha là chính bản thân hắn cũng người mang nhiều kiện bảo bối, cũng không khỏi được hơi hơi tắt lưu ấy, vị này dự khuyết thánh chủ trên người hai kiện bảo vật cũng không phải pháp khí, một kiện là cuốn trận đồ, mặt khác một kiện nhưng lại 18 vị bị đã luyện thành đạo binh ma môn kim đan đệ tử. Càng đáng ngưỡng mộ chính là cái này 18 vị ma môn kim đan đệ tử tu luyện đều là một loại đạo pháp hợp nhất, có thể sinh sinh bả kim đan đẳng cấp chủ nhân cất cao đến thoát kiếp cấp độ. Bạch Thắng trở mình nhìn ra ngoài một hồi, không khỏi hơi có chút buồn cười, nhưng cũng có chút giật mình, tại trong bụng tự nhủ, cái này Cửu Huyền Quy Chân trận đồ cùng cái này 18 vị ma môn đệ tử tu luyện đạo pháp cũng có phần tương hợp, nhìn tới là thánh môn cùng ma môn khổ đấu vô số lần. Cũng suy nghĩ ra đến như thế nào lợi dụng ma môn đệ tử tăng trưởng pháp lực nhất là cái này cuốn Cửu Huyền Quy Chân trận đồ, thậm chí còn có thể làm cho bản thân biến hóa khí chất, giả mạo ma môn đệ tử, nói không chừng trong ma môn hiện tại thì có thánh môn đệ tử lẫn vào, xem ra cái này thánh môn đối với như thế nào mật thám, nghiên cứu rất sâu. Không chỉ như thế, cái này Cửu Huyền Quy Chân trận đồ thượng diện, còn có Huyền Minh phái Thái Âm Dịch Quỷ Hạt thần cấm pháp dấu vết. Căn bản phù lục có hơn phân nửa là Huyền Minh chân phù, từ nơi này cuốn trận đồ nhìn lại, thánh môn đối với Huyền Minh phái thẩm thấu cũng vô cùng lợi hại. Thánh môn xâm nhập Nam Thiền Bộ Châu trước, tự phái ra đại lượng trong môn đệ tử, thậm chí còn cấu kết rất nhiều trong môn phái quan trọng hơn nhân vật, lúc này mới có thể một lần hành động bả rất nhiều Nam Thiền Bộ Châu môn phái cầm xuống, thậm chí hiện tại 10 lục đại phái cũng đã không đủ hoàn toàn. Bạch Thắng từ nơi này hai kiện chiến lợi phẩm trên người nhìn được đi ra thánh môn rất nhiều giả tâm. Huyền Minh phái Thái Âm Dịch Quỷ Hạt thần tấm pháp là đệ nhất đẳng đạo binh pháp môn, hơn nữa có thể bả đạo binh pháp lực đều chuyển thành Thái Âm Dịch Quỷ Hạt thần tấm pháp, trở thành cầu nại hà lực lượng ngọn nguồn, vô cùng nhất huyền diệu vô cùng. Vì nhà khác đạo binh pháp môn đều không kịp diệu dụng, chỉ là Huyền Minh phái Thái Âm Dịch Quỷ Hạt thần tấm pháp, chỉ có thể bả giam cầm đến âm binh luyện hóa, chuyển thành tu luyện Thái Âm Dịch Quỷ Hạt thần tấm pháp, cũng không thể đủ chuyển thành cái khác pháp môn. Là cái khuyết điểm thánh môn cái này cuốn Cửu Huyền Quy Chân trận đồ lại có thể bả ma môn đệ tử pháp lực hội tụ mà bắt đầu, những sử dụng cái này cuốn trận đồ người, có thể tự nhiên vận dụng ma môn đệ tử pháp lực, tuy nhiên cũng chỉ là giới hạn tại một chủng nào đó, nhưng lại cũng không lại là Thái Âm Dịch Quỷ Hạt thần tấm pháp pháp lực, loại này mạch suy nghĩ coi như là kinh thế hải tục, ngạo thế đương thời, đã tính Bạch Thắng đều không nghĩ ra được như vậy tinh diệu tuyệt luân điểm quan trọng đến. Bạch Thắng phun ra một ngụm chân khí, tại chỗ tự tẩy luyện khởi cái này cuốn trận đồ đến, cái này cuốn trận đồ tế luyện thủ đoạn tham khảo Huyền Minh phái đạo pháp, rơi vào Bạch Thắng trong tay, đúng là được hắn thánh A-La, chỉ là gần nửa canh giờ, Bạch Thắng sẽ đem cái này cuốn Cửu Huyền Quy Chân trận đồ luyện nhập Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh, tuy nhiên bên trong phù lục cấm chế tài tẩy luyện một lượng trọng, muốn triệt để luyện hóa đến Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bên trong, còn cần hao phí rất nhiều khổ công. Nhưng ít ra hiện tại hắn miễn cưỡng có thể bả cái này cuốn trận đồ vận dụng, Bạch Thắng cũng không khách khí, bả cái này cuốn trận đồ rung lên, sẽ đem cái kia 18 tên ma môn đệ tử luyện hóa đạo binh đã thu vào trong đó, hắn thúc giục cái này cuốn trận đồ hướng trên người Nhất Lạc, nhất thời tự biến thành một cái hồ ly mặt tuấn tú nam tử, toàn thân đều là phong tao chi khí, cái này 18 tên ma môn đệ tử tu luyện đều là Cửu Huyền chân pháp, cái môn này ma môn chân truyền đạo pháp tu luyện tới tầng 5 đã ngoài. Có thể hóa thành một đầu chính hồ cửu hồ chính là thượng cổ nhất giảo hoạt linh thú một trong, thiên sinh cửu vĩ, tráng sinh cửu nhãn, tim có chính lỗ, có thể đem trong ngũ hành là bất luận cái gì một chuyến, dùng bản thân yêu khí thúc hóa thành binh khí đối phó với địch, cho nên Bạch Thắng hóa thân thành ma môn đệ tử, tự mang thêm vài phần xinh đẹp chi khí, hắn tiện tay một trảo, nhất thời có vô cùng ngũ hành chân khí hội tụ đến lòng bàn tay, hóa thành đao thương búa rìu, móc, câu trảo bổng chù y, hỏa kích. Câu thương, cự liêm chiến kỳ, vô số ngũ hành chân khí biến thành trong suốt binh khí, ngay tại hắn quanh thân lượng vòng, chỉ cần khẽ động niệm có thể đã bay đi ra ngoài, bả địch nhân đuổi giết thương tích đầy mình, Bạch Thắng thí nghiệm một hồi, sẽ đem cửu huyền quy chân trận đồ thu hồi, đã nhét vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, ma môn chân truyền đạo pháp uy lực tuy nhiên cũng không thế nào sắc bén, nhưng lại có khác tình thú, chiêu thức ấy pháp chính là ta Nam Thiền Bộ Châu Đạo Môn các phái chỗ vô ngã đã từng được một bộ tiên thiên 72 biến thành ma môn chân truyền, cũng tương đương không tầm thường. Chỉ là của ta lại không có gì tâm tư tu luyện mà thôi, Bạch Thắng còn có lòng dạ thanh thản kiểm tra thành quả chiến đấu, Lệ Hạo Thiên lúc này lại đã nộ phát như điên, hắn người mặc vô lượng tinh quang, đã hóa thân thành Đại La Tinh Quân, theo vài ngày phía trên rủ xuống tinh quang, giống như khoác trên vai hà gấm thúy, diễm lệ vô song, pháp lực của hắn cũng phục trở nên không phải phục nhân gian khí tượng. Lệ Hạo Thiên chỉ là khấu trừ chỉ bắn ra, thì có ngũ sắc tinh quang hóa thành tấm lụa, bắn vào cái kia một đoàn giữa hắc quang. Nhưng là không câu nệ hắn như thế nào thúc giục pháp lực, cái kia đoàn hắc quang tựu như không đáy thâm uyên, nhiều ít pháp lực đầu nhập đi vào, đều dây lát, chốc lát gian liền biến thành hư ảo. Đại La Thiên Tinh, tinh thần bàn cờ, giết cho ta tuyệt người này. Đại La Tinh cung tựa như bàn cờ, mấy trăm cái tinh thần gian khắp nơi, quỷ tích cơ hồ thẳng tắp, cho nên Đại La Tinh cung đích sau cùng một tầng biến hóa, tựu là Đại La Tinh kiếp biến. Lúc này Lệ Hạo Thiên toàn lực thúc giục, nhất thời vô số tinh thần tự trong hư không hiển hiện, hung hăng đụng vào Bạch Thắng, pháp lực biến thành sinh u minh trong địa ngục đi. Lệ Hạo Thiên cũng không phải là không có ánh mắt, hắn tự nhiên nhìn được đi ra Bạch Thắng sử dụng u minh một hệ đạo pháp, mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng là chịu lấy đến tinh thần đạo pháp phá tà chi lực khắc chế vừa vặn hắn Đại La Tinh cung cùng sở tu pháp lực, có thể dẫn dắt cửu thiên tinh lực trụ xuống, diễn biến vô cùng tinh cầu, đụng vào u minh địa ngục. Tại Lệ Hạo Thiên nghĩ đến, chỉ cần hắn liên tục không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, sớm muộn đều bả Bạch Thắng u minh địa ngục sinh sinh chống đỡ bạo. Cửu thiên tinh lực vô cùng vô tận, coi như là ôn dưỡng lão tổ luyện tự u minh địa ngục, cũng không chịu nổi vĩnh viễn tinh lực quán chú nhân gian tu sĩ cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đấu qua được cửu thiên tinh tú, không có khả năng đấu qua tinh quân pháp lực. Một quả lại một quả tinh cầu hóa thành quân cờ đụng vào u minh địa ngục, cái này đoàn hắc quang lại không nhúc nhích. Lệ Hạo Thiên nói cái gì cũng không nghĩ ra. Lúc này Bạch Thắng đang cao hứng bừng bừng, đúng vậy, chúng ta tiểu Bạch đồng học tựu là cao hứng bừng bừng, hắn u minh một hệ đạo pháp, xác thực vi tinh thần chi lực khắc chế, nhưng là, hắn còn có xích thành tiên phái nhất mạch pháp lực, nhất là tinh tú thần điện, chính cần vô cùng vô tận tinh lực đến rèn luyện Bạch Thắng tinh tú thần điện đối với tinh thần chi lực thổ nạp, so Đại La Tinh cung còn muốn cường hoành hơn. Lệ Hạo Thiên thúc dục pháp lực, đụng vào u minh địa ngục tinh cầu, đều bị Bạch Thắng cách dùng lực dẫn dắt. Đem những này tinh tụy tinh lực biến thành tinh cầu, đều dẫn tới tinh tú thần điện bên trong. Hôm nay tinh tú thần điện lý, đã ngoại trừ tứ đại tinh quân bên ngoài, lại không bất kỳ một cái nào đạo binh, vẻn vẹn chỉ còn lại cửu không thiên quỷ, hỗn độn vận chuyển trung tâm cùng vật tư dự trữ trung tâm. Cái này hai đại công năng đương nhiên nó vẫn như cũ là một kiện lục giai thần, cấm pháp khí, đấu chuyển tinh di thần cấm mở ra, sở hữu tất cả tinh lực ngưng tụ tinh cầu rơi ở trong đó, đều nhanh chóng biến mất. Trọng hóa thành dồi dào tinh lực, rèn luyện kiện pháp khí này tam đạo thần cấm. Bạch Thắng cũng thật không ngờ, Lệ Hạo Thiên rõ ràng dùng cái này biện pháp để đối phó hắn, kỳ thật Lệ Hạo Thiên cách làm không thể tính toán sai, thậm chí có thể xem như tối lựa chọn chính xác, chỉ là hắn hoàn toàn không biết Bạch Thắng chi tiết, tài có loại này giúp địch hành vi. Bạch Thắng âm thầm tọa trấn tại U Minh trong địa ngục, bả cửu không thiên quỷ, huyền minh co rút lại, tại U Minh trong địa ngục bài trí triển khai đến. Hắn một mặt mượn này tăng vọt u minh địa ngục uy lực, làm ra dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hiện ra, một mặt muốn thừa cơ vận dụng cửu không thiên quỷ, huyền minh, xâm nhập tẩy luyện được cửu huyền quy chân trận đồ, tọa trấn tại cửu huyền quy chân trận đồ bên trong 18 vị ma môn đệ tử, bị luyện thành đạo binh chi hậu, tuy nhiên còn nói không đến sống không bằng chết, nhưng là không kém rất nhiều, ngoại trừ mỗi ngày khổ tu bên ngoài, sẽ thấy không bất cứ chuyện gì tốt làm. Cũng không có bất kỳ tự do, bình thường đều bị câu thúc tại một đoàn, sinh hoạt diện tích nhỏ hẹp, nhưng là Bạch Thắng lại đem bọn họ đều ném vào cửu huyền quy chân trận đồ, cái này trận đồ nội không gian có phần quản, nhưng phàm là trận đồ một loại pháp bảo, đều có mở không gian chi năng, cái này 18 vị ma môn đệ tử tự lộ ra tự do chút ít, cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong tích xúc huyền minh chân thủy pháp lực cuồn cuộn không dứt quán chú đến. Cái này 18 vị ma môn đệ tử mỗi người đều cảm thấy tu vi đột nhiên tăng mạnh, không khỏi đáy lòng đều hơi có hải dị. Bọn hắn không ngày nào không tại suy nghĩ thoát đi địch nhân độc thủ đích phương pháp xử lý, có thể đề thăng pháp lực, đương nhiên là chỗ tốt vô cùng, cả đám đều ra sức thúc giục cửu huyền chân pháp, bả trận đồ nội càng lúc càng nồng nặc huyền minh chân thủy pháp lực phun ra nuốt vào đã đến trong cơ thể, hóa vì bản thân pháp lực, Bạch Thắng tại ngũ hành pháp thuật thượng tạo nghệ cũng không thế nào cao minh, cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong cũng không có ngũ quan trạc như thế này ngũ hành pháp khí, cho nên tại ngũ hành pháp thuật lên, chúng ta bách điểu sinh đại gia xem như có cái đoạn bản chính hồ loại này thượng cổ linh thú bản thân phần thuộc ngũ hành, nhiều hơn một cuốn trận đồ chi hậu, Bạch Thắng là có thể đền bù thượng cái này đoạn bản, tương lai vận dụng ngũ hành đạo pháp, tự nhiều hơn rất nhiều tiện lợi, Bạch Thắng tốt thúc pháp lực, một lần lại một lần tẩy luyện cửu huyền quy chân trận đồ, cái này cuốn trận đồ bản thân thì có rất nhiều huyền minh phái đạo pháp dấu vết, cho nên giặt rửa bắt đầu luyện cũng tương đối thuận tiện. Nhất là cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong lợi hại pháp khí rất nhiều, lại đang cùng Bạch Thắng chính cái ý niệm trong đầu kết hợp chi hậu, đã có rõ ràng trí tuệ nhân tạo dấu hiệu, tẩy luyện pháp khí có thể cao nhất hiệu suất vận chuyển, thoáng chớp mắt công phu, song phương ngay tại Mãn Dương Sơn trên không đấu 7-8 canh giờ, bởi vì đã mất đi hỗn thiên nghi, tuy nhiên Bạch Viên Đại Thánh pháp lực đã tận cho, nhưng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận vẫn là chậm rãi khôi phục. Bả Mãn Dương Sơn trọng đã nhét vào trận pháp bên trong Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, Chư Long Tượng ba người, bọn hắn tuy nhiên là tới Mãn Dương Sơn tìm kiếm yêu tộc hỗ trợ, nhưng cũng không vội cái này một chút thời gian, nhìn xem Mãn Dương Sơn biến mất, ngược lại thở dài một hơi, có thế chuyên tâm đấu pháp, nhưng là Vũ Thiên Tịch cùng Lệ Hạo Thiên tuy nhiên cũng tức giận vạn phần, bọn hắn lần này đến chính là muốn bả Mãn Dương Sơn trăm vạn yêu tộc nắm giữ, hiện tại chẳng những thất lạc rồi hỗn thiên nghi. Còn chết một cái dự khuyết thánh chủ, hôm nay liền Mãn Dương Sơn cũng muốn trọng biến mất, bọn hắn việc này nhiệm vụ có thể nói toàn bộ thất bại, hơn nữa đại bại thiệt thòi thua Lệ Hạo Thiên mặc dù có tâm ngừng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, nhưng là đã không có hỗn thiên nghi chi hậu, bằng pháp lực của hắn muốn điều động cái này tòa đại trận, giống như nằm mơ, Lệ Hạo Thiên liên tục thử mấy lần, đều không thể ngừng Mãn Dương Sơn trọng trượt nhập tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận mở tiểu trong thế giới. Nhất thời giận tiếng mặt luân phiên thúc giục Đại La Tinh Cung, muốn bả Chư Long Tượng cũng bao phủ đi vào, cùng một chỗ luyện hóa Chư Long Tượng lại trơn trượt nhiều, hắn có thể tại thánh môn mặt khác một vị thánh tử Mễ Tàn La thuộc hạ nhiều lần đào thoát, hơn nữa còn chiếm mấy lần thượng phong, tự nhiên là có bản lãnh của hắn, Chư Long Tượng thúc giục Đại Thế Chủ Y Pháp, cùng Lệ Hạo Thiên hung dữ đấu tại một chỗ, trong lòng cũng thầm nghĩ, Bạch Thắng độn cách nào so với ta còn muốn cao minh, không có đạo lý ta có thế đào tẩu. Hắn lại không thể chắc là người này mặt khác có cái gì ý định, ta lại không bề bộn cùng vị này thánh tử phân ra sinh tử, đẳng Bạch Thắng động thủ, ta mới ra tay không muộn vừa rồi Đại Liên Minh rõ ràng thúc giục thiên võng, thu hỗn thiên nghi, nói không chừng Đại Liên Minh còn có thế cung cấp hơn trợ giúp, Chư Long Tượng đã có lần này tâm tư, tự lưu thêm vài phần pháp lực, ngẫu nhiên còn phân ra vài phần tinh lực, đi giúp Lâm Tiêu một bả hắn và Bạch Thắng, Lâm Tiêu tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng mở huyền môn. Một phần nhỏ pháp lực có thể giúp nhau mượn, trong ba người cũng chỉ có Lâm Tiêu pháp lực yếu nhất, Lâm Tiêu cùng Vũ Thiên Tịch khổ đấu lâu như vậy, trong lòng cũng hồi phục thị lực Bạch, chính mình đúng là vẫn còn không có thể đột phá kim đan, là đấu không lại vị này thánh tử nếu là không có Chư Long Tượng hiệp trợ, cũng không có Bạch Thắng Bạch cốt lục thần kiếm, chỉ sợ sớm đã bị Vũ Thiên Tịch bại giết. Lâm Tiêu thầm nghĩ, ba người chúng ta liên thủ, nếu là ta chỉ có buông đại gia chân sau, lại có ý gì, hôm nay ta tích lũy đã trọn. Sao không nếm thử trùng kích kim đan? Lâm Tiêu tại bả Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi pháp chuyển thành huyền hạt sơn nhất mạch đạo pháp chi hậu, cũng đã tích lũy đã đến đầy đủ pháp lực, thậm chí hắn gần đây đã nhiều lần cảm ứng được, hình như có đột phá đang thành cảnh giới dấu hiệu. Lúc này đối mặt Vũ Thiên Tịch cái này cường địch, nhượng Lâm Tiêu bỗng nhiên sinh ra này nhất niệm đầu đến, trên người khí tức bỗng nhiên biến hóa, Lâm Tiêu trên người khí tức bỗng nhiên đầm đặc, ngay một khắc này, Bạch Thắng bỗng nhiên cảm ứng được thân bên ngoài áp lực chợt nhẹ, hắn không chút nghĩ ngợi liền biến thành một đạo hắc quang lao ra, Lệ Hạo Thiên dùng Đại La Tinh Cung bả Bạch Thắng vây khốn, vững vàng chiếm được thượng phong, Bạch Thắng liền đổi tay cũng không thể, liền hơi hơi lớn ý hắn bởi vì Lâm Tiêu khí tức trên thân biến hóa, hơi hơi phân thần, tự cấp Bạch Thắng bắt được sơ hở. Lệ Hạo Thiên thúc giục Đại La Tinh Cung còn muốn đem Bạch Thắng trọng khốn nhập trong đó, Bạch Thắng cũng đã không có kiên nhẫn cùng hắn chơi. Vừa rồi Bạch Thắng không có thi triển thủ đoạn, là vì muốn luyện hóa cửu huyền quy chân trận đồ, hiện tại hắn đã trì hoãn qua tay chân đến, liền đem 70 khẩu thập bát nê lê địa ngục kiếm một ngón tay, cái này 70 đạo kiếm quang biến mất vô thường, tại Đại La Tinh Cung trung bình đi bất định, hắn bản thân lại bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thoát ra Lệ Hạo Thiên hết thảy cảm ứng, Bạch Thắng mượn nhờ cửu u thập phương thai tàn như ý pháp thu liễm bản thân khí tức, giấu ở một ngụm thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm quang bên trong, phá vỡ hư không, chỉ cần hắn không ra tay, tự nhiên là ai cũng tìm không thấy trừ phi có người pháp lực có thể cao minh đến nát bấy hư không, chấm dứt thế pháp lực đem hắn theo trong hư không bước đi ra, Lệ Hạo Thiên cũng không có bổn sự này, hắn tu luyện đạo pháp cũng không tin cái này hạng nhất. Chư Long Tượng bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Thắng thoát khốn, trong lòng cũng phục hơi hơi vui mừng, quát to một tiếng, kêu lên, người này đạo pháp công thủ hợp nhất, rất khó phá vỡ, chúng ta vẫn là thay nó phát bãi. Chư Long Tượng trong miệng nói như thế, lại thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn truyền một cái tra hỏi quá lai. Chư Long Tượng cũng khám phá Lệ Hạo Thiên khó có thể đối phó, muốn tập hợp đủ ba người chi lực, trước tiên đem Vũ Thiên Tịch chém giết, nhất là Lâm Tiêu bỗng nhiên muốn đột phá cảnh giới. Hắn và Bạch Thắng cũng muốn ra tay giữ gìn một phen, miễn cho bị Vũ Thiên Tịch thuận tay giết đi. Bạch Thắng lại lắc đầu, truyền một đạo tin tức quá khứ, nhưng Chư Long Tượng đi tương trợ Lâm Tiêu, tỏ vẻ muốn chính mình một mình cuốn lấy Lệ Hạo Thiên hai người ám thông tin tức. Lệ Hạo Thiên cùng Vũ Thiên Tịch khả cũng không biết, Lâm Tiêu ngược lại là có thể thu hoạch tin tức, nhưng là hắn đã toàn tâm tiến vào huyền diệu đạo cảnh, chân khí trong cơ thể quay cuồng, cương sát khí hỗn lưu, đã đến giới hạn một điểm. Vũ Thiên Tịch thấy thế, ở đâu chịu có bỏ qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn căn bản là sẽ không cho phép địch nhân của mình tại trước mắt đột phá, có được cường đại pháp lực, lại để đối phó hắn. Vũ Thiên Tịch bả Thiên Tô Lưu Hà chấn động, nhất thời có vô cùng kim quang hóa thành quang luân ở sau lưng mềm rũ xuống bay lên, cả người hắn đều tự hồ bị cái này một vòng kim quang nâng. Vừa lúc đó, Chư Long Tượng thúc dục đại thế chù y pháp, liên tục 18 đoàn chù y quang rơi xuống, nhất thời bả Thiên Tô Lưu Hà chấn động kim quang lưu đi, tựa như mặt trời oanh chấn. Thiên Tô Lưu Hà thoạt nhìn huy hoàng như mặt trời kim luân, kỳ thật xác thực vân hệ đạo pháp, hấp thu mặt trời ánh sáng tàn, luyện tự hào quang, hóa thành vô lượng kim luân. Có không biết Vũ Thiên Tịch chi tiết người, cho rằng Thiên Tô Lưu Hà cũng là hỏa hệ đạo pháp, thường thường dùng sai rồi thủ đoạn, kết quả sâu sắc có hại chịu thiệt. Nhưng là Chư Long Tượng đại thế chù y pháp, đúng là chính tông Nhật Nguyệt Quang Huy, luyện tự một đoàn vô lượng chù y quang, cái gì mây tía, vân hà, cũng muốn tại Nhật Nguyệt phía dưới ánh sáng tiêu tán. Vừa vặn khắc chế Thiên Tô Lưu Hà kim luân hào quang, trấn trụ Vũ Thiên Tịch pháp khí biến hóa. Vũ Thiên Tịch muốn đem hết toàn lực đánh chết Lâm Tiêu, lại bị Chư Long Tượng cuốn lấy, trong lòng cũng là rất là tức giận, thầm nghĩ, Lệ Hạo Thiên ngươi là làm ăn cái gì không biết. Như thế nào lần này đi ra nhiều lần thất thủ, còn thả một địch nhân đến cùng ta quấy rối. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy vô lượng hắc quang hòa Đại La Tinh cung tinh huy hóa thành hai luồng sáng rọi, tại trên bầu trời bất phân thắng bại khôn cùng hắc quang đã mở rộng đến mấy ngàn dặm, quảng cùng Đại La Tinh cung biến thành tinh quỷ thần huy tương xứng. Vậy mà hiện ra giúp nhau thôn vệ kết quả, cũng không biết ai có thể bả đối phương một ngụm nuốt vào, trấn áp đứng dậy. Như thế nào cái này huyền minh phái đệ tử, pháp lực bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, có thể cùng Lệ Hạo Thiên chống lại. Vũ Thiên Tịch không kịp nghĩ nhiều, cũng đã bị 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm lại dây dưa đi lên, chỉ có thể phân ra vừa phân tâm lý đi ngăn cản cái này một bộ phi kiếm. Hơn nữa Chư Long Tượng ra tay, nhất thời tựu rơi xuống hạ phong. Lâm Tiêu theo trong chiến đấu thoát thân đi ra, khí thế trên người liên tiếp bay vụt. Hắn tu luyện Huyền Hạc Sơn nhất mạch đạo pháp, vốn tựu nặng nhất căn cơ, chỉ cần căn cơ vững chắc, tấn chức cảnh giới muốn so nhà khác đạo pháp dễ dàng nhiều. Lâm Tiêu vốn tự tích lũy đầy đủ pháp lực, chỉ là chênh lệch tại Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi pháp cùng Huyền Hạc Sơn nhất mạch đạo pháp không muốn kim dung, lúc này mới tạp chết ở kim đan bên ngoài. Hắn được Bạch Thắng trọng suy điển đạo pháp, bả Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi pháp thông hiểu đạo lý cùng bản thân Huyền Hạc Sơn nhất mạch đạo pháp tương hợp, kỳ thật tích lũy đã trải qua đúc thành kim đan chỗ tu, lúc này lại bỗng nhiên đã có cảm ngộ, đúng là nước chảy thành sông. Lâm Tiêu nếm thử cô động kim đan không lâu, tự cảm ứng được trong cơ thể rất nhiều chân khí pháp lực, đột nhiên hội tụ đến đan điền chỗ, toàn thân ầm ầm chấn động, 365 chỗ khiếu huyệt cùng một chỗ minh hưởng, thân bên ngoài tiên vân ai ai, phát ra kỳ dị tiếng nhạc. Chứng kiến Lâm Tiêu trên người bỗng nhiên có như này dấu hiệu, Chư Long Tượng nhất thời hơi hơi vui mừng, nhưng hắn là đúc thành kim đan đích nhân vật, đương nhiên biết rõ Lâm Tiêu hiện tại có như này dị triệu. Đúng là tu thành kim đan khí thế, Vũ Thiên Tịch lúc này đã thủ đoạn ra hết, mắt nhìn Lâm Tiêu đúc thành kim đan, nhảy lên làm kim đan chân nhân, chính mình lại vô lực ngăn cản, cũng là trong lòng giật mình bỗng nhiên thầm nghĩ, người này kiếm thuật cực kỳ xuất sắc, lại hiểu được Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi pháp, tấn chức kim đan chi hậu, chỉ sợ cùng ta đã tương xứng Lệ Hạo Thiên rõ ràng không thể ngăn lại còn lại hai người, chúng ta lần này Mãn Dương Sơn một chuyến, đã đại bại thiệt thòi thua, lại khổ đấu xuống dưới, chỉ sợ không có cách nào rơi xuống chỗ tốt. Vũ Thiên Tịch Lệ quát một tiếng, Thiên Tô Lưu Hà cuốn khai mở, hóa thành một thất kim hồng sắc quét ngang, tự liền Chư Long Tượng cũng không dám khinh anh Kỳ Phong, bả đại thế Chù Y Quan đều gọi trở về, giữ vững vị trí Lâm Tiêu. Xem hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Vũ Thiên Tịch bả độn quang hướng không trung một thăng, thẳng đến Lệ Hạo Thiên cùng Bạch Thắng tranh đấu chỗ, Chư Long Tượng hơi hơi suy nghĩ, sợ chúng người này kế điệu Hổ Ly Sơn, không dám ly khai đang tại đột phá cảnh giới Lâm Tiêu, nhìn xem Vũ Thiên Tịch vọt tới chiến trường biên giới, Chư Long Tượng thầm nghĩ, Bạch Thắng kiếm thuật so Lâm Tiêu còn muốn xuất sắc, chỉ sợ đã so ra mà vượt Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê, ta coi hắn thủ đoạn rất nhiều. Chỉ sợ còn nắm chắc bài vừa vặn nhìn một cái người này còn có biện pháp nào, tại thánh môn lưỡng đại thánh tử liên thủ, thoát thân đi ra Chư Long Tượng cũng không cho rằng Bạch Thắng có thể ngăn cản hai vị thánh tử, nhưng lại tin tưởng Bạch Thắng có thể thông dong thoát thân. Cái lúc này Bạch Thắng đã luân phiên đổi chiến lược, đã tìm được chỉ dùng Bạch Cốt Xá Lợi một bộ đạo pháp, cũng có thể khắc chế Lệ Hạo Thiên hình thức hắn bả U Minh Địa Ngục hóa thành hắc quang phất phới, thoạt nhìn là tại cùng Đại La Tinh Cung tranh đấu. Trên thực tế lại đem kim túi trùng bay ra mấy chục đầu, hắn đến không phải dùng kim túi trùng đến đấu pháp, mà là mượn nhờ kim túi trùng, muốn đem Lệ Hạo Thiên thủ hạ đồng môn sở chiếm cứ tinh vị, từng cái đánh dấu đi ra đã có kim túi trùng chỉ dẫn, Bạch Thắng có thể tìm được Lệ Hạo Thiên cùng hắn đồng môn phương vị, sẽ không bị Đại La Tinh Cung biến hóa mê hoặc, chỉ cần cấp Bạch Thắng đánh dấu tốt rồi phương vị, với hắn mà nói, coi như là Lệ Hạo Thiên, cũng là nhất kiếm có thể hết nợ mặt hàng. Bạch Thắng vừa bả Lệ Hạo Thiên hơn 30 tên đồng môn đánh dấu tốt rồi phương vị, Vũ Thiên Tịch tự xông đã bay đi lên, Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, lập tức sẽ đem 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm cùng một chỗ thúc dục, chọn lựa đã đánh dấu người tốt ra tay. Lệ Hạo Thiên đang hơi hơi phân thần, muốn quát lớn Vũ Thiên Tịch, nhưng hắn không muốn nhúng tay chính mình chiến đấu, bỗng nhiên chợt nghe được có tiếng kêu thảm thiết liên tục, dưới tay hắn đồng môn đạo binh khí tức liên tiếp diệt đi Đại La Thiên Cung, tuy nhiên không đến mức lập tức tự vận chuyển không thể, nhưng là xuất hiện rất nhiều trì trệ. Vũ Thiên Tịch cũng thật không ngờ, chính mình thừa cơ xông lên muốn cùng Lệ Hạo Thiên liên thủ, lại bỗng nhiên tình thế tự chuyển, tiếp đột một mắt nhìn Đại La Tinh Cung bỗng nhiên sụp đổ khai mở một góc, vô số tinh thần vận chuyển quỹ tích đều hỗn loạn. Vũ Thiên Tịch mặc đuôi mù bả Thiên Tô Lưu Hà bay ra, muốn trước tiên đem Bạch Thắng ngăn trở một ngăn, nhưng là cái lúc này Bạch Thắng đã sớm xuất kiếm vô tình, chém giết sở hữu tất cả đánh dấu nói qua thánh môn đệ tử, thu 70 khẩu thập bát nê lê địa ngục kiếm, đột nhiên hóa thành thất thải sáng lạng tinh cầu vồng, bay thẳng trời cao, muốn chiếm cứ một cái thoáng cao chút ít địa thế, miễn cho bị Lệ Hạo Thiên cùng Vũ Thiên Tịch trước sau giáp công. Lệ Hạo Thiên đã không có đồng môn đạo binh chi trợ, Đại La Tinh Cung vận chuyển các loại hỗn loạn, hắn bả tâm tư dứt khoát, bả kiện pháp khí này thu nạp, chỉ dùng đến bảo vệ bản thân, quát lớn: lúc này đây coi như các ngươi gặp may mắn, tạm thời tha các ngươi một con đường sống, lần sau phóng thích lấy ngươi này tính mạng. Lệ Hạo Thiên câu này lời vừa ra miệng, tự có một đạo huy hoàng tử lôi, bỗng nhiên theo bộ ngực hắn bắn ra, giây lát, chốc lát gian tự khắp người này toàn thân, bả Lệ Hạo Thiên thân thể tức trở thành tro bụi. Lâm Tiêu khống chế Tử Vi Thiên Hằng Kính, đột nhiên theo trong hư không hiện thân, nhất thanh chợt quát lên, chỉ tiếc ngươi không có có lần sau rồi. Lâm Tiêu tại thời khắc mấu chốt đột phá kim đan, kiếm khí lôi âm chi thuật cũng đột nhiên đột phá một cấp số, phối hợp hắn trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp, một kích tự đuổi giết Lệ Hạo Thiên. Lâm Tiêu vốn rất có bực mình, từ khi bị thánh môn nhằm vào chi hậu, hắn tự không còn có thiên chi kiều tử cảm giác, trong thánh môn người cơ hồ từng cái đều so với hắn pháp lực cao minh, nếu không là gặp gỡ Bạch Thắng, hơn nữa cùng Bạch Thắng kết minh, hắn sớm cũng không biết chết đi vài lần. Vốn luyện tự trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp, Lâm Tiêu tin tưởng đang tại tiếp tục khôi phục, nhưng lại có gặp được, cần phải Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng tương trợ, tài có thế miễn cưỡng đối thủ Vũ Thiên Tịch, là nhượng Lâm Tiêu hết sức khó chịu. Hiện tại một kích đuổi giết Lệ Hạo Thiên, Lâm Tiêu tung tiếng cười dài, trong tiếng cười có cái này nói không nên lời thống khoái. Hắn nhìn Vũ Thiên Tịch liếc, trong ánh mắt kiếm ý như điện, thậm chí có một cổ lăng lệ ác liệt khắc nghiệt chi ý. Vũ Thiên Tịch không chút suy nghĩ, sau lưng Thiên Tô Lưu Hà tự đột nhiên nổ bung, hóa thành một vòng như tròn kim hồng, đột nhiên quét ngang ra, bản thân của hắn lại đột nhiên bay vào trong vòng, vẫy tay, nhíp Lệ Hạo Thiên chỗ tế luyện đồng hoàng, độn quang như điện, bay thẳng trời cao, lại không đánh mà chạy. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, còn có Chư Long Tượng, bị Thiên Tô Lưu Hà hung hăng càn quét, Trong lúc nhất thời cũng không có cách nào chặn đường người này, Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, U Minh địa ngục uy lực toàn bộ triển khai, vô tận hắc quang bay ra, khuếch tán tất Thiên Tô Lưu Hà còn nhanh, tại Thiên Tô Lưu Hà uy lực bộc phát đến cực hạn nhất, lập tức ngay tại tự bạo tại chỗ nháy mắt, rốt cục đuổi theo đã khuếch trương vi mấy ngàn dặm đường kính khe hở Thiên Tô Lưu Hà, hắc quang vừa thu lại, bả kiện pháp khí này sinh sinh giam cầm ở Thiên Tô Lưu Hà, tuy nhiên uy lực không tầm thường, nhưng ở U Minh địa ngục hắc dưới ánh sáng, lại cũng chỉ có thế ngoan ngoãn thu nạp mà bắt đầu, lại phục hóa thành một vòng kim hồng, rơi vào Bạch Thắng trên tay, tái chìm tái phù. Bạch Thắng nhìn vật ấy liếc, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đối với vừa mới xông lên Chư Long Tượng nói ra, Chư Long Tượng đạo hữu tuy nhiên pháp thuật lợi hại, lại không có một kiện tiện tay pháp khí, kiện pháp khí này lại vừa vặn hợp Chư Long Tượng đạo hữu chi dụng, chỉ là chi bằng trọng tẩy luyện, mới có thể đủ phát huy vài phần uy lực. Thiên Tô Lưu Hà chính là vân hệ đạo pháp, trong tương đối nhiều người tu luyện hào quang hệ pháp thuật, Bạch Thắng Hà Quang Liệm cùng Kim Hà Phiên, cũng đều tính toán làm loại này, chỉ là thực sự không phải là thuần túy hào quang hệ pháp khí mà thôi, cái này pháp khí đều là nhật nguyệt quang huy hữu quang, ngã xuống xác thực hợp Chư Long Tượng chi dụng. Chư Long Tượng hơi hơi do dự, vẫn là lấy tay nhận lấy kiện pháp khí này, hắn tự tay một vòng, trước tiên đem Bạch Thắng dùng để giam cầm kiện pháp khí này pháp lực xóa đi. Sau đó lúc này mới vận dụng đâu suốt môn đạo pháp, bắt đầu tẩy luyện kiện pháp khí này, Chư Long Tượng đạo hạnh thâm hậu, tuy nhiên cái này Thiên Tô Lưu Hà chính là thất giai pháp khí, hắn hao tốn lưỡng ba canh giờ, cũng tự tẩy luyện hai trọng cấm chế, tuy nhiên không thể phát huy kiện pháp khí này một phần mười uy lực, nhưng lại có thể miễn cưỡng vận dụng Chư Long Tượng bắt tay vừa để xuống, Thiên Tô Lưu Hà liền biến thành một vòng mặt trời kim luân lơ lửng ở sau lưng, ngược lại là phụ trợ vị này đâu suốt môn đệ tử. Có thêm vài phần thần chi một loại uy nghi, thoạt nhìn khí độ đường hoàng, cực đoan bất phàm. Bạch Thắng nhìn Lâm Tiêu liếc, hai người nhìn nhau cười cười, nhất thời có hội tại tâm, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngữ Lâm Tiêu đột phá đã đến kim đan đẳng cấp, thân thể trải qua trọng rèn luyện, thoạt nhìn so vốn là nhiều thêm vài phần khỏe mạnh chi ý, vốn Lâm Tiêu tựu là hiếm thấy mỹ nam tử, lúc này thoạt nhìn nhiều thêm vài phần uyên thâm khí độ. Bạch Thắng phủi tay, quát lớn, Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương, ta chính là Huyền Môn Bạch Thắng, hai vị này chính là tài gia nhập ta Huyền Môn Sơn Môn hộ pháp, chắc hẳn Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương cũng đều nghe nói qua, liền là đâu suất môn Chư Long Tượng, Huyền Hạc Sơn Lâm Tiêu chúng ta Huyền Môn cố ý mời Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương gia nhập, không biết chư vị yêu vương khả có hứng thú. Bạch Thắng vận khí bả lời nói này nói ra chi hậu, lập tức sẽ đem Huyền Môn miêu tả ba hoa chích chòe, nói rất nhiều chỗ tốt, những chỗ tốt này có chút kỳ thật tựu là cửu không thiên quỷ. Hỗn độn một phần nhỏ năng lực, còn có một bộ phận tựu là quá khen ngợi chi từ, đem một vài bình thường chỗ tốt, tăng thêm nghệ thuật gia công, nhưng là Bạch Thắng ỉ vào miệng lưỡi, bả những vật này đều nói mỹ hảo vô cùng. Mãn Dương Sơn trong hiện tại chỉ còn lại có một cái tiểu cốt phu nhân, nàng vốn muốn bế quan tự thủ, nhưng là nàng cũng không hiểu được như thế nào thao túng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, chỉ có thể dựa vào cái này tòa đại trận tự phát vận chuyển, thật sự không có nắm chắc có thể ngăn cản tiếp theo thánh môn xâm lấn. Bạch Thắng vừa may nói ra rồi, có thể ra tay cứu trị Bạch Viên Đại Thánh chuyện này lên. Bạch Viên Đại Thánh thiêu đốt pháp lực, Bạch Thắng là nhìn ở trong mắt, đối với Mãn Dương Sơn bầy yêu mà nói, Bạch Viên Đại Thánh đã tính bất tử coi như là vẫn lạc, nếu không là cái kia không sợ trời, không sợ đất yêu vương, nhưng là Bạch Thắng lại xảo ngôn như lò xo, nói mình có biện pháp có thể cho Bạch Viên Đại Thánh khôi phục pháp lực, cái này tự liền tiểu cốt phu nhân cũng đạn ép không được 18 gia yêu tộc. Phải biết rằng Bạch Viên Đại Thánh vốn chính là Mãn Dương Sơn đệ nhất yêu vương, vừa rồi Vũ Thiên Tịch lại giết ba cái kim đan yêu vương, ngoại trừ tiểu cốt phu nhân bên ngoài, Mãn Dương Sơn đã không nửa cứng rắn trác nhân vật, cái này nhượng Mãn Dương Sơn bày yêu như thế nào không hoảng loạn. Đã tính Bạch Thắng nói có chút không lớn có thể tin, Mãn Dương Sơn bày yêu cũng muốn bốc lên cái này nguy hiểm. Tiểu cốt phu nhân mắt nhìn thủ hạ bày yêu, riêng phần mình trần thuật, nàng cười khổ một tiếng, chỉ có thể truyền âm đi ra, quát, không biết ba vị Huyền Môn hộ pháp, có bằng lòng hay không đến Mãn Dương Sơn hơi chút nghỉ ngơi, để cho ta thay các vị gia chủ đãi khách. Bạch Thắng nhìn Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng liếc, tuy nhiên ba người cũng biết, xâm nhập Mãn Dương Sơn, muốn vi tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận ảnh hưởng, pháp lực muốn hạ thấp một cấp độ, nhưng là ba người lại vui mừng không sợ, ha ha cùng một chỗ cười to, quát, tự nhiên nguyện ý làm cái không chi khách. Ba người bả độn quang theo như rơi, tiểu cốt phu nhân bả tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận thả ra một cái lối đi, không trở tay kịp ba người đã theo như rơi độn quang. Bạch Thắng nhìn liếc, bị đặt ở một khối trên tảng đá, chung quanh có rất nhiều Bạch Viên nhất tộc nhân tại nóng bỏng xem nhìn, hắn cười nhẹ một tiếng nói ra, sự tình khác còn có thể sau đó, không bằng ta trước tiên đem Bạch Viên Đại Thánh cái búng đến như thế nào. Bạch Thắng mới vừa nói có thể bả Bạch Viên Đại Thánh cứu trở về, còn có rất nhiều người không tin, nhưng là nhìn thấy hắn cũng không để ủy, muốn trước cứu trợ Bạch Viên Đại Thánh, Mãn Dương Sơn bầy yêu nhất thời đối, với Bạch Thắng nhiều hơn không ít hảo cảm. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng nhìn thấy Bạch Viên Đại Thánh cái kia bộ dáng, đều hơi hơi giật mình, thầm nghĩ, loại này thiêu đốt pháp lực di chứng, ở đâu là có thể cứu trợ hay sao? Bạch Thắng đạo hữu cũng không tránh khỏi quá mức nói khoác, nói qua đầu cũng nhưng là bọn hắn cũng không nên cản trở Bạch Thắng, chỉ có thể nhìn Bạch Thắng đi tới Bạch Viên Đại Thánh bên người, dò xét tay đè chặt Bạch Viên Đại Thánh trên đỉnh đầu, mặt hàm mỉm cười, cũng không nhúc nhích, Mãn Dương Sơn bầy yêu cùng Lâm Tiêu, Chư Long Tượng đều khẩn trương vô cùng. Lúc này Bạch Thắng lại mượn nhờ bí pháp tìm nhập Bạch Viên Đại Thánh thức hải, Bạch Viên Đại Thánh pháp lực căn cơ bị phá hủy, bản ngã ý thức cũng trầm luân mà bắt đầu tại trong thức hải biến thành một đầu vừa sinh ra lông trắng tiểu vượng, đang tại giữa rừng núi tiêu dao khoái hoạt. Bỗng nhiên một cái thiếu niên áo trắng rất xa nhất chiêu mỉm cười quát, Đại Thánh ngươi cũng nên tỉnh. Sau đó Bạch Viên Đại Thánh tự nhất thời cảm thấy trong thức hải nhiều hơn một đạo pháp lực, hơi khẽ chấn động. Hắn tự kìm lòng không được tỉnh dậy đi qua, chỉ là bản ngã ý thức như cũ tại trong thức hải trầm luân. Bạch Viên Đại Thánh tự như vượt qua mấy sinh mấy đời luân hồi, thật lâu lúc này mới hóa thành một đầu rất cao mấy trượng, mặt xanh liêu nha viên hầu, cầm trong tay hoàng kim hỏa kích, vừa chỉ cái kia thiếu niên áo trắng, quát, ngươi là người nào, vì sao xuất hiện tại ta trong thức hải? Bạch Thắng cũng không giao đãi lai lịch của mình, khẽ cười nói, Đại Thánh thiêu đốt chính mình pháp lực, muốn ngăn cản Mãn Dương Sơn bị Hỗn Thiên Nghi lôi kéo đi ra ngoài, tái hiện Diêm Phù Đề thế giới, hôm nay đã là căn cơ mất sạch, không bao giờ nửa phục ngày xưa uy phong, ta lần này đến, đúng là phải trợ giúp Đại Thánh tập hợp lại, luyện thêm pháp lực, thậm chí đột phá vốn là cảnh giới. Bạch Thắng giương một tay lên, liền có một đạo pháp quyết bay ra, đúng là hắn không lâu được tới trong tay Tiên Thiên 72 biến. Bạch Viên Đại hơi hơi chần chờ, tựu đã nhận lấy cái này một đạo ý thức quán thâu. Đợi đến hắn hơi hơi thể ngộ cái môn này đạo pháp, nhất thời chấn động, cũng mặc kệ Bạch Thắng vẫn còn, tự bàn ngồi xuống, vận chuyển còn sót lại vài phần pháp lực, dựa theo Tiên Thiên 72 biến thành đường đi tu luyện. Bạch Viên Đại Thánh coi như là thiên phú dị bẩm, lại là viên hầu chi thân thể, tu luyện cái môn này Tiên Thiên 72 biến đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không trở tay kịp, vốn thiên sinh yêu khí đã bị Tiên Thiên 72 thay lòng đổi, dạ pháp hóa đi, chậm rãi tại trong kinh mạch chảy xuôi. Thoải mái hắn đánh rách tả tơi toàn thân khiếu huyệt, chữa trị xé rách gân cốt, Tiên Thiên 72 biến, tâm pháp phiền phức, nhưng lại biến ảo vô phương. Bạch Viên Đại Thánh dù sao từng có kim đan đẳng cấp pháp lực, căn cơ không tầm thường, bất quá hai canh giờ, rõ ràng bả tầng thứ nhất pháp lực tu thành, trống to một tiếng, theo trong mê ngủ tỉnh lại, vốn đã có chút không kiên nhẫn, cảm thấy Bạch Thắng tựu là đang dối gạt nhân Mãn Dương Sơn bầy yêu, nhất thời vui mừng quá đổi, một cái vây quanh Bạch Viên Đại Thánh. Vui mừng vô cùng, hỏi đông hỏi tây. Bạch Viên Đại Thánh đột nhiên bả hai tay một phần, đem thủ hạ bầy yêu đều ngăn đón ở một bên, nhìn liếc Bạch Thắng, quát, tự là đạo trưởng cứu được ta đây sao? Bạch Thắng nhẹ gật đầu, ha ha một cười nói, vẫn là Đại Thánh thiên phú dị bẩm, tư chất đậm đặc túy, lúc này mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại ta, chính là huyền môn Bạch Thắng, theo hai vị đồng môn, muốn mời Mãn Dương Sơn bầy yêu gia nhập huyền môn. Bạch Viên Đại Thánh sắc mặt phức tạp, nhìn Bạch Thắng một hồi lâu, lúc này mới lặng lẽ nói ra, chuyện này, ta còn chi bằng cùng một người thương lượng, ba vị trước hết đi theo ta bãi tiểu cốt phu nhân, ngươi cũng thỉnh cùng ta đây cùng một chỗ. Tiểu cốt phu nhân hơi hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức tự nhiên cười nói, đi theo Bạch Viên Đại Thánh, hướng Bạch Gia ngọn núi đi đến. Bạch Viên Đại Thánh dẫn theo bốn người, đã đến Bạch Gia phía sau núi, bỏ ra nửa canh giờ, cái này mới đi tới một tòa đẹp và tĩnh mịch trúc lâu bên ngoài, thấp giọng quát nói. Bạch Viên Đại Thánh muốn tìm gặp Bạch Viên Tiên, không biết Bạch Huynh còn có nhàn hạ. Một cái thiếu niên áo trắng khoan thai đi ra, nhìn thấy Bạch Viên Đại Thánh, ha ha một cười nói, ngươi coi như là nhân họa đắc phúc, rõ ràng đã học được Tiên Thiên 72 biến, lúc trước ta đi Đông Thừa Thận Châu du lịch, tự từng nghĩ đến cái môn này đạo pháp hồi lâu, không biết hao tốn nhiều ít vất vả, mới xem như đã học được tứ viên pháp môn, không nghĩ tới, ngươi cái là bị một hồi tổn thương, tự đã học được. So với ta muốn dễ dàng nhiều. Bạch Thắng hơi hơi giật mình, nhìn liếc cái này thiếu niên áo trắng, lúc này mới chắp tay nói ra, đạo hữu tựu là Bạch Viên Tiên chân nhân rồi hả? Bạch Viên Tiên danh truyền thiên hạ, rất nhiều tiên đạo chi sĩ cũng bởi vì này đầu viên hầu suy tính chi năng, cũng không đem hắn coi như yêu tộc đối đãi. Bạch Thắng tự nhiên cũng không dám lãnh đạm cái này đầu lão vượng, hắn cũng không biết Bạch Viên Tiên có thể suy tính ra cái gì đến, vạn nhất có thể khám phá thân phận của hắn, nhưng chỉ có một kiện xấu hổ công việc. Cứ việc Bạch Thắng cũng không sợ cái này, nhưng nhiều ít cũng muốn ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Bạch Viên Tiên nhìn bọn hắn ba cái liếc, lại nhìn Bạch Viên Đại Thánh liếc, lắc đầu nói ra, chúng ta Mãn Dương Sơn đã không có lựa chọn khác chọn, ngươi đã tính tới hỏi ta, cũng chỉ có cái này trả lời ta lần trước cấp ngươi suy tính kết quả, hôm nay đều nhất nhất ứng nghiệm rồi hả? Bạch Viên Đại Thánh thở dài nhất thanh, nghiêng đầu sang chỗ khác đối, với Bạch Thắng nói ra, ta Mãn Dương Sơn nhất mạch, nguyện ý gia nhập huyền môn, cũng không biết, Bạch Thắng đạo hữu có biện pháp nào, có thể cho ta Mãn Dương Sơn bày yêu, có thể tại đây tràn đại rung chuyển người trung gian toàn bộ xuống. Bạch Thắng ho nhẹ nhất thanh, nhìn liếc Bạch Viên Tiên, hắn gặp cái này hóa thân thiếu niên áo trắng lão vượng, mỉm cười, đáy lòng nhất thời lực lượng tăng nhiều, tự đối với Bạch Viên Đại Thánh nói ra, việc cấp bách, tự nhiên là muốn trọng luyện tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, bả cái này tòa đại trận nắm giữ vi chặt chẽ. Lâm Tiêu đạo hữu xuất thân Huyền Hạc Sơn, nhất sở trường về ngũ hành đạo pháp, ta cũng đúng ngũ hành đạo pháp hơi có sở trưởng, nguyện ý giúp trợ Mãn Dương Sơn nhất mạch triệt để nắm giữ tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, mặt khác ta còn có thể cung cấp một ít đạo pháp, nhượng Mãn Dương Sơn bày yêu pháp lực tăng, lần sau đối mặt thánh môn, thậm chí ma môn uy hiếp, dĩ nhiên là có thêm lực lượng rồi. Bạch Thắng nói lên những này đến, tất nhiên là thao thao bất tuyệt, tự liền Bạch Viên Tiên đều hơi hơi tán thưởng, cái này đầu lão vượng nói ra, chúng ta Mãn Dương Sơn bày yêu, đạo pháp cũng đã rớt lại phía sau thời đại, cho nên chẳng những muốn trùng tu đạo pháp, còn muốn xếp hạng diễn trận thế. Ta lúc đầu từng du lịch bốn bộ lục địa, đã học được vài loại trận pháp, lúc này cũng khó coi trọng, của mình, đều phải nhanh một chút phổ biến ra. Bạch Viên Tiên cái này đầu lão vượng nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng khắp nơi dùng Bạch Thắng bọn người lập trường nói chuyện, thập phần giữ gìn cái này mới chỉ có ba người huyền môn lợi ích, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trải qua rung chuyển chi hậu, Mãn Dương Sơn chỉ còn lại có Bạch Viên Đại Thánh, Tiểu Cốt Phu Nhân cùng Bạch Viên Tiên ba vị Kim Đan Yêu Vương. Còn lại mấy vị Kim Đan Yêu Vương đều cấp Vũ Thiên Tịch giết, ngay tại Bạch Thắng bọn hắn đuổi trước khi đến, Vũ Thiên Tịch cũng đã cùng Mãn Dương Sơn bày yêu động.